Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mười trên kênh Tiểu Tử. Chương 2141 Vương Mổ Người Xuất Quan. Thứ 2141 chương. Linh Minh Hải náo nhiệt, Nam Thanh Châu cùng Nam Minh Châu, không thiếu thế lực đều bị Linh Minh Hải trung xuất thế cổ di tích hấp dẫn. Các phương cường giả lao tới Linh Minh Hải, cái kia thủ hộ tại Linh Minh Hải di tích mấy tôn quỷ thần, mặc dù thực lực phi phàm, nhưng lại làm sao có thể cản trở được các phương cường giả thế công, rất nhanh liền bị các phương thế lực cường thế chấn nát, cái kia to lớn kết giới triệt để nổi lên, các phương cường giả nhao nhao thi triển thần thông, ý đồ cưỡng ép đánh vỡ kết giới, tiến vào bên trong cổ di tích tìm tòi cơ duyên, nhưng làm người ta giật mình chính là, cái kia thủ hộ kết giới vậy mà vô cùng cường đại. Chư đa thần vương thậm chí là thần hoàng cảnh giới cường giả liên thủ, vậy mà đều không thể cưỡng ép công phá này kết giới, ngược lại bị kết giới kia cường đại lực phản chấn thương. Cuối cùng, các phương thế lực đưa tới môn bên trong tinh thông trận pháp đại gia, thôi diễn phá giải này kết giới sơ hở, lại cuối cùng có manh mối, tốn thời gian ước chừng 3 tháng, cuối cùng phá giải này kết lại giới, chỉ một thoáng, các phương cường giả lập tức nhao nhao tràn vào này trong di tích cổ, cổ lập lỏng giấu tại âm thầm. Sau khi kết giới phá diệt, cũng tìm đến cơ hội, trốn vào cổ di tích trung. Đây là một mảnh bát ngát thế giới, trong đó một mảnh tiêu điều, tràn ngập khí tức cổ xưa, bầu trời lộ ra rất thấp, lại kiềm chế, có từng tòa quỳnh lâu cung điện, nhìn qua đều hoàn hảo không chút tổn hại, so với Khư Sơn di tích cổ tường đổ, ở đây lại muốn hoàn hảo nhiều lắm. Mảnh này bát ngát di tích trong thế giới, một mảnh tĩnh mịch, ngay từ đầu cũng không trong tưởng tượng nguy cơ xuất hiện, nhưng mà theo tiến vào sinh linh nhiều. Khu di tích này bên trong, lại là bỗng nhiên nở rộ lên đủ các loại quang, các loại trận văn từ dưới mặt đất bắn ra, xen lẫn sắp xếp, cuối cùng tạo thành một tòa khoáng thế đại trận, đủ loại đáng sợ sát cơ chợt hiện lên. Đối với trong di tích các loại cường giả tiến hành giảo sát, rất nhanh khu di tích này thế giới bên trong, chính là máu chảy thành sông, liền thần vương cảnh giới cường giả, thậm chí là thần hoàng cảnh giới cường giả, đều có người đẫm máu vẫn là tiên huyết như mưa, rơi xuống mặt đất. Cái kia trên mặt đất vậy mà hiện ra một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy, thôn phệ tiên huyết. Sau đó, trên mặt đất lại bò lên từng đạo thanh máu, tổ hợp thành từng cái rườm rà lại tràn ngập ma tính văn tự. Khi những cái kia ma tính văn tự hiện lên, phóng ra hừng hực huyết quang, trong nháy mắt không ít người tâm thần thất thủ, mất lý trí, trong đầu dâng lên vô tận sát ý, vô biên khát máu ý niệm, sau đó chém giết lẫn nhau đứng lên. Khu di tích này thế giới, trong nháy mắt hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. À, sát, ta muốn giết sạch các ngươi. Tất cả chỗ sâu trong trận pháp tồn tại, toàn bộ đều lâm vào điên cuồng, diện mục dữ tợn, trong đôi mắt huyết quang hừng hực, mất lý trí đại khai sát giới. Những cái kia trễ một bước tiến vào di tích thế giới, còn ở vào di tích thế giới cửa vào lúc trước một mảnh nhỏ khu vực các phương tu sĩ, nhìn thấy trước mắt một màn này luyện ngục cảnh tượng, đều con ngươi co vào, vong hồn cổ bốc lên, cổ lập lỏng chính là ở trong đó một trong, hắn tiềm ẩn trong bóng tối. Kém một bước liền cùng phía trước những người kia một dạng xâm nhập trong đó, kết quả trước mắt bỗng nhiên hiện lên các loại trận văn, để cho hắn lập tức cảm thấy không ổn, lập tức cẩn thận lui ra phía sau. Kết quả chỉ là trong một chớp mắt, cái kia các loại trận văn liền sắp xếp trở thành tuyệt thế sát trận, bộc phát sát cơ vô biên, trong nháy mắt đem phía trước cái kia bát ngát di tích thế giới, hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Trong lòng hắn kinh dị, tận mắt thấy những cái kia thần vương đều không ngừng vẫn lạc. Những cái kia thần hoàng cũng tại sợ hãi kêu, trong mơ hồ cũng muốn không trấn áp được tâm thần, tràn diện một trận hỗn loạn cùng thảm liệt, cổ lập lỏng nhịn không được vỗ ngực một cái, thật là đáng sợ, khu di tích này thế giới thật là đáng sợ, sát cơ quá cuồng bạo, còn tốt hắn vừa mới rớt lại phía sau nửa bước, bằng không bây giờ hắn chỉ sợ cũng muốn tai kiếp khó thoát, cái này chẳng lẽ cũng là tên kia tại khắc ta sao, cổ lập lỏng mím môi một cái, từ tình huống trước mắt đến xem, di tích này thế giới căn bản không phải cơ duyên, mà là tuyệt địa của cái chết. Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, phù sinh bên trong bí cảnh, Vương Đằng chậm rãi mở ra hai mắt, con mắt ở trong một đạo hừng hực thần quang bắn ra, sắc bén, nhiếp nhân tâm phách, trong miệng hắn phun ra một ngụm hào quang, thu liễm công pháp, trước mắt từng đống đỉnh cấp tài nguyên tu luyện đã thiêu đốt thành tro bụi, tu vi cũng đã thuận lợi đạt đến thần quân đỉnh phong đại viên mãn, chỉ kém một bước liền có thể bước vào thần hầu cảnh giới. Không chỉ như thế, tại trong lúc bế quan hắn, hắn đệ ngũ cổ thần ma phân thân, huyền vũ phân thân cũng cuối cùng bị hắn côn bằng phân thân, chân long phân thân cùng với thao thiết phân thân liên thủ ngưng luyện ra tới, mặc dù không thể xông vào thần hầu cảnh giới, nhưng tấn thăng đến thần quân đỉnh phong đại viên mãn, tiến vào thần hầu chi cảnh, cũng sẽ không xa. Vương Đằng trên mặt hiện lên một nụ cười vui mừng, hơn nữa, ta đệ ngũ cổ thần ma phân thân, bây giờ cũng đã thuận lợi ngưng luyện đi ra, ta thực lực bây giờ, mạnh hơn. Bất quá, bằng vào thực lực bây giờ của ta, khoảng cách cường giả chân chính, vẫn như cũ còn rất xa lộ muốn đi, không thể bởi vậy kiêu ngạo cùng tự mãn. Hắn thấp giọng nỉ non, khuyên bảo tự thân, lần này bế quan, không biết tình huống bên ngoài thế nào. Vương Đằng thì thào, hắn lần này hết thảy bế quan thời gian nửa năm, đối với tu sĩ tới nói, thời gian nửa năm bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng không tính dài, nhưng mà nửa năm này thời gian, ngoại giới nhưng cũng có thể là sóng gió tụ về biến, sự tình khác Vương Đằng ngược lại là cũng không lo lắng, hắn lo lắng chính là chính mình bế quan nửa năm này bên trong, hói đầu hạt phải chăng trung thực, thời gian nửa năm, nếu là hói đầu hạt hoạt động mạnh một chút, còn không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu phong ba tới, không có tiếp lấy bế quan, Vương Đằng đi thẳng ra khỏi phù sinh bí cảnh, đi tới phù sinh trước điện, Vương Đằng liền thấy nửa năm trước bị hắn giáo huấn một trận Mộ Hàn, đang cùng hai người từ một chỗ khác đi tới, nhìn thấy Vương Đằng, đang cùng bên cạnh hai người nói chuyện với nhau Mộ Hàn lập tức bước chân dừng lại, lập tức sắc mặt trầm xuống, ánh mắt phát lạnh, là ngươi. Hừ, né nửa năm, không nghĩ tới để cho ta gặp gỡ ở nơi này ngươi. Tiểu tử, nửa năm trước ngươi cho ta sỉ nhục, hôm nay ta liền muốn ngươi gấp trăm lần hoàn trả trở về. Mộ Hàn sắc mặt rét lạnh, nhìn chằm chằm Vương Đằng cắn răng nghiến lợi đạo, Vương Đằng không có ý định để ý đến hắn, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền không nhìn hắn mà đi, muốn đi, đứng lại cho ta. Gặp Vương Đằng không nhìn chính mình, Mộ Hàn lập tức giận dữ, trong nửa năm này, hắn cố gắng tu luyện, thực lực lại có tinh tiến, tăng thêm bên cạnh còn có hai cái hảo hữu lược trận, bởi vậy không sợ Vương Đằng. Tiếng nói rơi xuống, Mộ Hàn chính là trực tiếp ra tay, tế ra một thanh thần kiếm, vừa ra tay chính là thể hiện ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, chém về phía Vương Đằng. Hắn biết Vương Đằng thực lực không tầm thường, nửa năm trước từng thua ở trong tay Vương Đằng, lần này ra tay tự nhiên là không dám khinh thường cùng khinh thường, vừa lên tới liền ra tay toàn lực, muốn rửa sạch nhục nhã. A, xem ra ngươi là còn chuẩn bị dễ bán mệnh tiền sao? Thấy đối phương ra tay, Vương Đằng dừng bước, ngừng chân nhìn xem đằng đằng sát khí chạy lướt qua mà đến Mộ Hàn, khóe miệng hơi cuộn lên đạo. Nghe được Vương Đằng lời nói, Mộ Hàn sắc mặt lập tức càng âm trầm, nghĩ tới nửa năm trước một màn kia, chỉ cảm thấy nhục nhã đến cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngươi tự tìm cái chết. Dưới cơn thịnh nộ, Mộ Hàn ra tay càng là không nể mặt mũi, trong tay thần kiếm giống như khai thiên chi thế, cuốn theo ngập trời uy lực, chém xuống, chương 2142 trợn mắt hốc mồm. Thứ 2142 chương. Đối mặt Mộ Hàn lăng lệ thế công, Vương Đằng lại là không chút hoang mang, bình tĩnh vô cùng, giống như nửa năm trước như vậy, Vương Đằng chỉ là bình tĩnh vươn hai ngón tay, hướng về phía Mộ Hàn cái kia chém xuống thần kiếm kẹp lấy, liền đem hắn cái kia uy thế ngập trời một kiếm ung dung hóa giải cùng lắng lại. Xem ra nửa năm này thời gian trôi qua, ngươi tự hồ cũng không có bao nhiêu tiến bộ, cái này thanh thần kiếm, ta thu. Vương Đằng mỉm cười, trong nháy mắt chấn động, một cổ cường đại lực đạo theo thân kiếm phản hồi trở về, trong nháy mắt đánh nứt Mộ Hàn hổ khẩu, hơn nữa cái kia một cổ lực lượng vô cùng bá đạo, cũng không liền như vậy bỏ qua, theo cánh tay kia, chấn động ở tại ngực, đem Mộ Hàn đánh bay trở về. Mộ Hàn lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn lần này sở dĩ dám hướng Vương Đằng ra tay, chính là ỷ vào chính mình trong nửa năm này hơi có kỳ ngộ, thực lực nhiều tinh tiến, lại không nghĩ rằng, dưới tình huống như thế, chính mình vậy mà vẫn như cũ không phải Vương Đằng đối thủ, vẫn như cũ bị đối phương giống như nửa năm trước ban tám dễ dàng đánh tan trấn áp, lên, cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Mộ Hàn nổi giận đến cực điểm, ở phía xa ổn định thân hình, hai mắt đỏ thẫm, hướng về phía cái kia hai tên đồng bạn mở miệng, cái kia hai tên lúc trước cùng Mộ Hàn cùng một chỗ nói chuyện với nhau tiên triều đệ tử, rõ ràng cũng đều không phải hạng người tầm thường, đồng dạng cũng là cái này Nam Minh Châu tiên triều phân đà, thế hệ trẻ tuổi trong hàng đệ tử người nổi bật. Hai người nghe được Mộ Hàn lời nói, nhìn nhau, sau đó nhao nhao rút kiếm chém về phía Vương Đằng, thần sắc hơi có chút ngưng trọng, Mộ Hàn cũng đè xuống thương thế, lại lần nữa giết trở về, liên tiếp bị bại, để cho hắn triệt để tức giận, có chút mất lý trí, giết. Ba người cùng nhau thẳng hướng Vương Đằng, uy thế kinh người, khí thế trùng thiên, bốn phía không thiếu tiên triều đệ tử thấy thế nhau nhau hơi biến sắc mặt, là Mộ Hàn, Trương Lâm cùng Tiếu Hàn bọn hắn, tên kia. Dường như là nửa năm trước đánh tan Mộ Hàn, để cho Mộ Hàn bị thua thiệt nhiều người kia, hắn lại còn mạnh khỏe, hơn nữa lại cùng Mộ Hàn phát sinh va chạm. Bất quá lần này Mộ Hàn liên hợp Trương Lâm cùng Tiếu Hàn hai người, tiểu tử kia chỉ sợ thảm rồi. Phụ cận có tiên triều đệ tử hoảng sợ nói, rõ ràng đối với Trương Lâm cùng Tiếu Hàn hai người thực lực, cũng đều là có hiểu biết, thậm chí là đối nó còn có chút kiên kỵ. Tiểu tử, dù cho thực lực ngươi lại mạnh lại như thế nào, ta cũng không tin một mình ngươi còn có thể ba người chúng ta dưới sự liên thủ, lật ra bọc nước tới. Mộ Hàn hai mắt đỏ, sát ý bừng bừng nhào tới. Cảm nhận được Mộ Hàn trên thân cái kia sát ý mãnh liệt, Vương Đằng không khỏi nhíu nhíu mày, nguyên bản cũng không có hứng thú gì cùng đối phương dây dưa Vương Đằng, bây giờ bị sát ý này kích động, cũng cảm thấy có chút động sát niệm, ánh mắt hắn lạnh lùng, ngay tại hắn tính toán ra tay nghênh kích ba người, đem ba người dứt khoát trấn sát thời điểm, nơi xa lại là bỗng nhiên truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, dừng tay. Nghe được thanh âm này, Vương Đằng ánh mắt lập tức khẽ động, đè xuống ý niệm xuất thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa một vệt thần quang bắn nhanh mà đến, uy nghiêm lẫm liệt, rõ ràng là Mộ Thần, gia gia. Nghe được Mộ Thần thanh âm uy nghiêm, Mộ Hàn cũng lập tức nghe ra, dừng lại thân hình, Trương Lâm cùng Tiếu Hàn hai người thấy thế tự nhiên cũng là trung thực xuống. Dù sao, Mộ Thần thế nhưng là cái này Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà đại trưởng lão, thực lực cường hãn không nói, bản thân quyền thế cùng địa vị, cũng không phải bọn hắn đệ tử nho nhỏ có thể mạo phạm. Gia gia, ngươi tới được vừa vặn, người này chính là trước đây ta cùng với ngài nhắc tới cái kia khiêu khích ta Mộ gia gia hỏa. Gia gia ngươi nhanh trừng trị hắn, ta Mộ gia uy nghiêm há có thể dung người này mạo phạm cùng chà đạp. Nhìn thấy Mộ Thần đến, Mộ Hàn lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hướng về phía Mộ Thần đạo, nói xong, Mộ Hàn còn đưa tay chỉ hướng Vương Đằng, gặp một màn này, Vương Đằng không khỏi thần sắc cổ quái. Vẫn ung dung nhìn xem Mộ Hàn ngưỡng Mộ Thần cáo trạng, cùng với đối với chính mình dội nước bẩn, Mộ trưởng lão tới, tiểu tử kia triệt để xong. Nghe nói Mộ trưởng lão bao che nhất, đối với Mộ Hàn cưng chiều bao dung đến cực điểm, chính là bởi vì có Mộ trưởng lão chỗ dựa, cho nên rất nhiều sư huynh mới có thể khắp nơi nhường nhịn Mộ Hàn phách lối. Lấy Mộ trưởng lão bao che khuyết điểm tính tình, tiểu tử này lần này nhất định phải tao ương. Bốn phía những cái kia ngắm nhìn tiên triều đệ tử, nhìn thấy Mộ Thần chạy đến, lập tức nhao nhao hơi biến sắc mặt, lập tức nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần thương hại vẻ đồng tình. Ba. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người một mặt thương hại cùng vẻ đồng tình nhìn xem Vương Đằng thời điểm, một cái thanh thúy cái tát vang dội âm thanh, lại là bỗng nhiên vang lên, truyền vào trong tai mọi người nhất thời hơi hơi ngẩn ngơ, theo tiếng nhìn lại, đã thấy đang hướng về Mộ Thần tố cáo Mộ Hàn. Tự nhiên bị Mộ Thần giơ tay một cái tát đánh bay ra ngoài, trên mặt hiện lên một cái thật cao dấu bàn tay, khóe miệng càng là hiện lên một vệt máu, nghịch tử. Rõ ràng là ngươi khiêu khích nhân gia tại phía trước, còn dám vặn vẹo sự thật, hướng vị công tử này dội nước bẩn, ta Mộ gia trung can nghĩa đảm, quang minh lẫm liệt, như thế nào sinh ra ngươi như thế một cái khốn nạn, còn không mau cho ta hướng vị công tử này bồi tội xin lỗi. Mộ Thần một cái tát quất bay Mộ Hàn đồng thời, hướng về phía Mộ Hàn chửi ầm lên, mặt mũi tràn đầy sương lạnh khiển trách. Bốn phía ngắm nhìn tiên triều đệ tử nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời nhao nhao đại não đứng máy, sững sờ tại chỗ, xảy ra chuyện gì, bọn hắn không nhìn lầm chứ, bao che khuyết điểm Mộ trưởng lão, đối mặt nhà mình tôn nhi gặp khó, chẳng những không có giống như mọi khi, giáo huấn đối phương, ngược lại là tại chỗ hung hăng giáo huấn lên nhà mình tôn nhi, bị quất bay ra ngoài Mộ Hàn cũng trợn tròn mắt, ngây dại. Nhìn xem Mộ Thần trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, gia gia, ngươi không thích ta sao, ta là ngươi thân tôn nhi à, ngươi không phải hiểu rõ ta nhất, bao che nhất sao, bây giờ ta bị người liên tiếp trấn áp giáo huấn, ngươi không cho ta xuất khí, làm sao còn đánh ta, nhìn cái gì vậy, còn chờ cái gì nữa, còn không mau cho ta hướng vị công tử này bồi tội xin lỗi. Mộ Thần ánh mắt phát lạnh, một mặt uy nghiêm trừng Mộ Hàn, há miệng lạnh quát lên, gia gia, ngươi... Gặp Mộ Thần sắc mặt băng hàn, Mộ Hàn lập tức run một cái, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy gia gia mình đối với chính mình nổi giận, lần thứ nhất bị gia gia mình dạng này quở mắng, đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Mộ Thần trong mắt hàn ý mạnh hơn, thậm chí còn có muốn lần nữa ra tay giáo huấn hắn ý tứ. Mộ Hàng lập tức bị hù thân hình rung lên, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống trong lòng vô tận lửa giận, các loại không cam lòng, cùng với vô biên biệt khuất, hướng về phía Vương Đằng nghiến răng nghiến lợi nói xin lỗi nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta mạo phạm. 3. Không có thành ý, một lần nữa xin lỗi. Mộ Hàng tiếng nói vừa ra, liền bị Mộ Thần một cái tát chụp trên trán, đem hắn chụp một cái lão đảo, suýt nữa té một cái cẩu gặm bùn. Mộ Hàng lập tức bị khuất đến độ nhanh khóc, nhưng bức bách tại Mộ Thần uy nghiêm, không thể làm gì khác hơn là chịu thua nói, ta sai rồi. Còn có các ngươi hai cái, như thế nào, muốn bản trưởng lão thi hành xử phạt sao? Mộ Thần ánh mắt lạnh như băng lại rơi xuống Trương Lâm cùng Tiếu Hàng trên thân hai người, lạnh lùng nói, Trương Lâm cùng Tiếu Hàng hai người cũng lập tức lưng phát lạnh, tê cả da đầu, gặp Mộ Hàng đều khuất phục tại Mộ Thần uy nghiêm phía dưới. Bọn hắn bản thân cùng Vương Đằng liền không có ân oán, bây giờ tự nhiên là sẽ không gượng chống, vội vàng nói theo xin lỗi. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn bột nhão, cái này. Tình huống gì? Chương 2143 chấp mê bất ngộ. Thứ 2143 chương. Không tệ không tệ, biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này, trẻ nhỏ dễ dạy, gỗ mục cũng có thể điêu a. Nhìn lướt qua một mặt không cam lòng cùng biệt khuất Mộ Hàng, Vương Đằng đi lên trước, vỗ vỗ Mộ Hàng bả vai, mỉm cười, một mặt vui mừng đạo, tư thái như vậy, để cho Mộ Hàng tức giận đến kém chút tại chỗ thổ huyết, suýt nữa áp chế không nổi tràn đầy nộ khí, lật tay một cái tát chụp chết đồ vô sĩ này, đáng tiếc, hắn tài nghệ không bằng người, căn bản không phải Vương Đằng đối thủ, hơn nữa bây giờ, còn có gia gia mình ở bên ngăn được, hắn chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống, tiểu tử này. Đây là giết người tru tâm a, thật ác độc. Mộ Hàng bên cạnh, Trương Lâm cùng Tiếu Hàng hai người không khỏi vụng trộm quan sát một cái Vương Đằng, nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Vương Đằng không có ở trong chuyện này làm nhiều dây dưa, hướng về Phù Sinh Điện đi đến. Nếu như Mộ Thần chưa từng xuất hiện mà nói, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy tha đối phương. Dám đối với hắn hiện ra sát cơ người, hắn bình thường cũng sẽ không đối với đối phương nhân từ nương tay. Gặp Vương Đằng hướng về Phù Sinh Điện đi đến, Mộ Thần nhìn lướt qua Mộ Hàng, hướng về phía Mộ Hàng quát lên, đi, cùng ta cùng đi gặp đà chủ đại nhân. Mộ Hàng mặc dù kỳ quái Mộ Thần đi gặp đà chủ, tại sao còn muốn mang theo hắn cùng đi, nhưng bây giờ Mộ Thần uy nghiêm vô song, hắn cũng không dám làm trái Mộ Thần ý chí, không thể làm gì khác hơn là đi theo Mộ Thần cùng một chỗ, đi theo Vương Đằng sau lưng, hướng về trong điện đi đến, lưu lại bốn phía không rõ ràng cho lắm ăn dưa quần chúng, chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác Mộ trưởng lão cùng dĩ vãng có chút không giống nhau lắm, vậy mà lại cam lòng giáo huấn Mộ Hàng tên kia. Có phải hay không là Mộ Hàng đắc tội tên kia có cái gì lai lịch, tại sao ta cảm giác Mộ trưởng lão đối với hắn giống như có chút khách khí bộ dáng. Có thế có cái gì lai lịch, Mộ trưởng lão thế nhưng là đến từ tiên đình 108 chủ mạch một trong Mộ gia, tiểu tử kia lai lịch lại lớn, có thể để cho Mộ trưởng lão đều kiên kỵ. Phù Sinh trong điện. Đoan Mộc Vinh xương chính thần tình ngưng trọng, nhíu mày, đang nghĩ ngợi cái gì, khi chú ý tới Vương Đằng đến, Đoan Mộc Vinh xương vội vàng đi tới, hướng về phía Vương Đằng không bình hành lễ, thuộc hạ bái kiến công tử. Vương Đằng giơ tay lên một cái, đứng lên đi, không cần đa lễ. Lập tức đi đến tọa tiền ngồi xuống, một màn này bị đi theo Mộ Thần sau lưng tiến vào Mộ Hàng nhìn thấy, lập tức con ngươi co rụt lại, trong đầu như ngủ lôi oanh đỉnh, khiếp sợ tột đỉnh, hắn nhìn thấy cái gì? Triều đại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà Đà Chủ, Tiên Đình Tổng Bộ 108 Chủ Mạch Một Trong, Đoan Mộc Thế Gia Dòng Chính Cường Giả Đoan Mộc Vinh Xương, vậy mà tự xưng thuộc hạ, xưng hô Vương Đằng vì công tử, trong nháy mắt, Mộ Hàng cả người đều ngu, chính mình đắc tội cái mới nhìn qua này so với mình còn trẻ người, đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể để cho Đoan Mộc Vinh Xương tự xưng thuộc hạ, tôn kính Vương Đằng làm chủ, chẳng trách mình gia gia vừa rồi cũng không dám bảo hộ chính mình, bây giờ, Mộ Hàng không khỏi hít sâu một cái khí lạnh, chỉ cảm thấy chính mình dường như là đắc tội một cái khó lường đại nhân vật, tâm tư khác lấp lóe, trong đầu lập tức sinh ra từng cái ý niệm, ngờ tới Vương Đằng thân phận, chẳng lẽ là tiên đình chỗ sâu cấm địa, những lão quái vật kia hậu đại. Mộ Hàng trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm, ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức vung đi không được, có thể làm cho 108 chủ mạch thế gia dòng chính cường giả Đoan Mộc Vinh Xương đều phải tự xưng thuộc hạ. Tôn xưng một tiếng công tử, để cho đối với chính mình bằng mọi cách cưng chiều cùng duy trì gia gia đều thay đổi trạng thái bình thường tồn tại, có lẽ cũng chỉ có tiên đình chỗ sâu cấm địa, những lão quái vật kia dòng chính đời sau. Nghĩ tới đây, Mộ Hàn không khỏi run một cái, sắc mặt hơi trắng bệch, chính mình lần này tự hồ thật sự đá trúng thiết bản. Ngay tại trong lòng của hắn thấp thỏm thời điểm, Mộ Thần đã bước nhanh đi ra phía trước, hướng về phía Vương Đằng cung kính nói, A Di cái kia Đà Phật, thuộc hạ bái kiến công tử lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, chỉ điểm quang minh, kém tôn vừa mới lại đối với công tử bất kính, thật sự là ma tính trầm trọng, tiền đồ hắc ám, thuộc hạ đặc biệt đem kém tôn mang đến, còn xin công tử đem hắn độ hóa, chỉ điểm hắn quay về quang minh, quy y công tử, hoàn lại tội nghiệp, A Di cái kia Đà Phật. Nhìn thấy Mộ Thần cử động, nghe được Mộ Thần lời nói, Mộ Hàn lập tức chấn kinh, trên trán lập tức hiện lên mấy cái đại đại dấu chấm than, hắn không nghe lầm chứ, gia gia hắn đang nói cái gì, vậy mà nói muốn để Vương Đằng độ hóa hắn, chỉ điểm hắn quy y thần phục. Vương Đằng cũng là sững sờ, đồng dạng là không nghĩ tới Mộ Thần vậy mà lại có như thế cử động, sẽ có thỉnh cầu như thế, vậy mà lại thỉnh cầu chính mình độ hóa hắn tôn nhi Mộ Hàn. Bất quá nghĩ lại ở giữa, Vương Đằng liền hiểu tới, Mộ Thần đã sớm bị hắn độ hóa, đã là hoàn toàn bị hắn tẩy não, toàn tâm toàn ý đều chỉ sẽ vì hắn suy nghĩ, đem hắn coi là quang minh, xem như tín ngưỡng. Ở trong mắt Mộ Thần, hắn chính là quang minh, hắn chính là tín ngưỡng, đuổi theo hắn, quy y hắn, chính là đuổi theo quang minh, đuổi theo tín ngưỡng, là gột rửa tội nghiệp, hoàn lại nhân quả, là vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa. Bởi vậy hắn sẽ như thế, thỉnh cầu hắn độ hóa Mộ Hàn, cũng là hợp tình hợp lý. Nguyên bản ngờ tới Vương Đằng có thể là tiên đình chỗ sâu cấm địa, những lão quái vật kia dòng chính đời sau Mộ Hàn, nhìn thấy bây giờ gia gia mình tư thái, nhưng trong lòng thì bén nhạy phát giác không thích hợp, coi như Vương Đằng thực sự là tiên đình chỗ sâu cấm địa, những lão quái vật kia dòng chính hậu đại, gia gia mình cũng không đến nỗi ở tại trước mặt bày ra thái độ như thế mới đúng, nhất là nói chuyện phương pháp, cái gì, độ hóa, quy y, ma tính trầm trọng, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, các loại lý do thoái thác. Thật sự là rất cổ quái, trong lòng của hắn bỗng nhiên nghĩ tới một loại trong truyền thuyết đã thất truyền Phật môn cấm pháp, đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến, độ nhân chân kinh. Mộ Hàn lập tức phản ứng lại, lập tức con ngươi co rụt lại, nhìn xem Mộ Thần, lại nhìn một chút Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị, ngươi vậy mà tu luyện trong truyền thuyết đã thất truyền Phật môn cấm pháp, độ nhân chân kinh. Mộ Hàn trong lòng hoảng hốt, nhịn không được hướng về phía Vương Đằng cả giận nói, ngươi đối với gia gia của ta làm cái gì? Ân. Nghe được Mộ Hàn lời nói, Vương Đằng lập tức nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn đối với Mộ Hàn là không có hứng thú gì, thực lực quá yếu, mặc dù đặt ở trong cùng thế hệ, Mộ Hàn cũng coi như được là một thiên tài, thực lực so với Lam Thần, Ngọc Dương thật rõ ràng bọn người mạnh hơn một chút, vốn lấy Vương Đằng bây giờ tầm mắt, lại là đã nhìn không thuận mắt, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, thu nhận qua tới có ích lợi gì. Nhưng hắn vẫn không nghĩ tới Mộ Thần sẽ đem đối phương mang tới, thỉnh cầu hắn độ hóa đối phương, hơn nữa đối phương, còn biết hắn cùng với Đoan Mục Vinh Xương, cùng với Mộ Thần quan hệ, cho nên để tránh tin tức tiết lộ, tránh phát sinh ngoài ý muốn, Vương Đằng bây giờ cũng chỉ có thể là giết đối phương, hay là thu phục đối phương. Cảm nhận được Vương Đằng ánh mắt, Mộ Hàn lập tức trong lòng rung lên, lập tức sinh ra một cái không ổn ý niệm, không có chút gì do dự, hắn lập tức bộc phát tốc độ cực hạn nhất, hướng về ngoài điện phóng đi, nhưng mà chẳng kịp chờ Vương Đằng ra tay ngăn cản, một cổ cường đại sức mạnh uy áp liền áp bách tại Mộ Hàn trên thân. Hàn Nhi, đừng muốn chấp mê bất ngộ. Một thân ảnh trong ánh lấp lánh liền xuất hiện tại Mộ Hàn đường đi phía trên, đưa tay xách gà con đồng dạng đem Mộ Hàn ôm trở về, chính là Mộ Thần, quy y công tử mới có thể gột rửa trên người ngươi ma tính cùng nghiệp chướng, cầu được chính quả. Chương 2144 ngươi xong. Thứ 2144 chương. Mộ Hàn lập tức tuyệt vọng, bị gia gia mình tự tay ôm trở về, muốn để Vương Đằng đem hắn độ hóa, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ phát sinh chuyện hoang đường như vậy, trước đây hắn còn dự định muốn tìm Vương Đằng báo thù đâu, kết quả bây giờ lại phát hiện, gia gia của mình vậy mà đều đã bị đối phương độ hóa, bây giờ càng là tự tay trấn áp hắn, muốn để Vương Đằng đem hắn độ hóa, đối mặt tình huống như vậy, Vương Đằng đương nhiên sẽ không mờ mịt luống cuống. Bây giờ Mộ Hàn đã biết hắn cùng với Đoan Mục Vinh Xương cùng với Mộ Thần quan hệ trong đó, nếu là không đem hắn khống chế lại, không thể nghi ngờ lại là một cái phiền toái. Nghĩ tới đây, Vương Đằng cũng không chậm trễ, nhìn xem bị Mộ Thần xách trở về Mộ Hàn, lúc này thi triển độ nhân chân kinh, đem hắn độ hóa. Mộ Hàn chỉ có thần quân đỉnh phong đại viên mãn tu vi, Mặc dù cùng Vương Đằng là cảnh giới ngang hàng, nhưng nội tình kém xa Vương Đằng thâm hậu, độ hóa so với độ hóa mộ thần thời điểm, muốn dễ dàng nhiều, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, Vương Đằng liền thuận lợi đem mộ hàng độ hóa. A-di-đà Phật, công tử không so đo hiềm khích lúc trước, điểm hóa tại ta, để cho ta có thể thấy rõ tự thân tội nghiệp, ta nguyện vĩnh thế quy y đuổi theo công tử, hoàn lại tội nghiệp. Lọc vào độ nhân chân kinh độ hóa, mộ hàng thần thái lập tức trở nên cung kính, hướng về phía Vương Đằng một mặt cung kính nói, sau đó mộ hàng lại hướng về phía mộ thần đoan thủ đạo, đa tạ gia gia chỉ điểm, để cho ta minh bạch cái gì là chân chính quang minh, làm ta có thể dừng cương trước bờ vực, quy y công tử. Một bên Đoan Mục Vinh Xương mới gặp lại độ nhân chân kinh uy lực, trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, không khỏi nhấc lên gợn sóng, đối với cái này độ nhân chân kinh càng kiên kỵ, cái này độ nhân chân kinh năng lực tẩy não, đơn giản có thể xưng vô địch chi pháp, thật đáng sợ. Vương Đằng không nói nhảm, đè xuống trên người Phật tính Phật lực, để cho hắn cùng bình thường nhìn qua không khác chút nào. Sau đó Vương Đằng liền không lại trên việc này mặc làm nhiều dây dưa, mở miệng nói, ta bế quan trong khoảng thời gian này, có từng chuyện gì phát sinh, trụi lông tên kia, còn an bình. Vương Đằng ngồi vào trên bảo tọa, bưng lên một ly trà nhẹ đốt một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Vinh Xương, nghe được Vương Đằng hỏi hói đầu hạt, Đoan Mục Vinh Xương lập tức sắc mặt lúng túng, có chút ấp úng, không biết nên nói thế nào, cũng không thể nói công tử bế quan sau, ta thời khắc phòng bị cái kia trụi lông gia hỏa, sau đó rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp tên kia say ngã, lại cho nó trút xuống mấy ngụm ngàn năm say, khiến cho bây giờ còn không tỉnh rượu, như thế nào, có lời cứ nói, có cái gì tốt ấp úng, có phải hay không trụi lông tên kia, đem ngươi cái này Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà bảo khố cho đánh cắp. Ta liền biết gia hỏa này sẽ không như thế trung thực, ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi đã là làm việc cho ta, đó chính là người trong nhà, bảo khố này ta sẽ để cho nó trả lại. Vương Đằng sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra, Đoan Mục Vinh Xương xấu hổ, vội vàng nói, không có không có, bảo khố còn tại, bảo khố còn tại. Ân. Vương Đằng nghe vậy lập tức hơi kinh ngạc, lập tức nhíu nhíu mày, trụi lông gia hỏa này, lúc nào trở nên thành thật như thế. Lập tức chú ý tới Đoan Mục Vinh Xương muốn nói lại thôi, Vương Đằng mắt lộ ra dị sắc, đến cùng xảy ra chuyện gì, nói. Phù phù. Đoan Mục Vinh Xương lập tức, phù phù, một tiếng quỳ xuống xuống, hướng về phía Vương Đằng thỉnh tội nói, công tử thứ tội, thuộc hạ lo lắng cái kia trụi lông vẹt đánh ta Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà bảo khố chủ ý, thừa dịp nó say rượu, cho nó trút xuống ngàn năm say, nó bây giờ còn không tỉnh rượu. Thuộc hạ có tội, thỉnh công tử trách phạt. Đoan Mục Vinh Xương lập tức thấp thỏm nói, nghe được Đoan Mục Vinh Xương lời nói, Vương Đằng lập tức choáng váng, ngươi. Thừa dịp nó uống say, cho nó trút xuống ngàn năm say. Hắn cũng đã được nghe nói ngàn năm say loại rượu này, ngay cả thần vương uống lên một ngụm đều phải say ngã ngàn năm, loại rượu này, tự nhiên là rất có danh tiếng, Đoan Mục Vinh Xương đem đầu chôn đến thấp hơn, Vương Đằng không khỏi khóe miệng hơi rút ra, lúc trước hắn bế quan thời điểm nhắc nhở Đoan Mục Vinh Xương giám sát chặt chẽ bảo khố, nhưng cũng không nghĩ tới, Đoan Mục Vinh Xương vậy mà lại kiên kỵ hói đầu hạt đến nước này, vậy mà vụng trộm cho trút xuống ngàn năm say, Vương Đằng càng không có nghĩ tới chính là, lấy trụi lông gia hỏa này khôn khéo, vậy mà lại tại trong tay Đoan Mục Vinh Xương lật xe, gặp Đoan Mục Vinh Xương một mặt sợ hãi bộ dáng, Vương Đằng thở sâu, nói, đi, đứng lên đi, trụi lông ở nơi nào, mang ta tới. Đa tạ công tử thứ tội. Gặp Vương Đằng cũng không trách tội, Đoan Mục Vinh Xương trong lòng vừa mới lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dẫn Vương Đằng hướng về chuyên tâm viện đi đến, nhìn xem thở dài nhẹ nhõm Đoan Mục Vinh Xương, Vương Đằng lại là không khỏi khóe miệng hơi rút ra, gia hỏa này, còn không biết chính mình cử động lần này đến tột cùng cho chính hắn trêu chọc như thế nào phiền phức, hói đầu hạt theo hắn đã lâu như vậy, hắn đối với hói đầu hạt tính khí cũng là vô cùng hiểu rõ, gia hỏa này thế nhưng là tương đương mang thù, lần này tại trong tay Đoan Mục Vinh Xương cắm như thế một cái lớn bổ nhào, gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo thù, đi tới trong chuyên tâm viện, TTT. Công tử đã tỉnh lại, Xích Lân Long Xà cùng La Sinh Hầu lập tức tiến lên đón, bọn chúng cũng không bị trút xuống ngàn năm say, đến nỗi hói đầu hạt, bây giờ còn nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, vẫn không có muốn tỉnh lại bộ dáng, hướng về phía Xích Lân Long Xà cùng La Sinh Hầu gật đầu một cái, Vương Đằng đi vào trong viện, đi tới hói đầu hạt trước mặt, nhìn xem khò khò ngủ say hói đầu hạt, Vương Đằng không khỏi nâng lên cái cằm, nhưng trong lòng thì hơi có chút kinh ngạc, Gia hỏa này, vậy mà thật sự say đến bây giờ còn không có tỉnh, giải dược. Vương Đằng không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói ra, Đoan Mục Vinh Xương lập tức tiến lên, đem ngàn năm say giải dược rót vào hói đầu hạt trong miệng, giải dược cửa vào, hói đầu hạt chậm rãi mở to mắt, tỉnh lại, mịt mù trong tầm mắt, nổi lên Vương Đằng bọn người thân ảnh mơ hồ, dụi dụi con mắt, hói đầu hạt ngồi dậy, công tử, ngươi xuất quan. Ngô, đầu dễ bất tỉnh, đầu đau quá, cái này Vũ Hóa Tông Thiên Thu nghiệp trụ, Quỷ Cốc Sơn vụ ảnh minh suối, sức lực thật lớn. Hói đầu hạt dùng sức lung lay đầu, Vương Đằng nghe vậy không khỏi khóe miệng hơi rút ra, bên cạnh Đoan Mục Vinh Xương một mặt lúng túng, hướng về phía hói đầu hạt chắp tay cáo xin lỗi nói, cái kia. Trụi lông đại nhân, lần này có nhiều đắc tội. Đoan Mục Vinh Xương vậy mà chủ động hướng hói đầu hạt xin lỗi xin lỗi, Vương Đằng ở một bên đều nghe phủ, sau đó khóe miệng giật một cái, khá lắm, ngươi lại còn dám ở trước mặt gia hỏa này thổ lộ chân tướng, cái gì? Ngươi vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng, cho hạt đại gia ta trút xuống ngàn năm say, làm hại ta say đến bây giờ. Quả nhiên, vốn là còn căn bản không có cảm giác hói đầu hạt, nghe được Đoan Mục Vinh Xương lời nói, lập tức xù lông, lập tức đưa cổ dài, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Đoan Mục Vinh Xương, kinh thường, hạt đại gia ta tung hoành thiên hạ, không nghĩ tới lần này vậy mà lại thua bởi trên tay ngươi, ngươi lại còn dám ở hạt đại gia trước mặt nhắc tới chuyện này. Đây là đối với ngươi hạt gia gia khiêu khích, ngươi cũng dám tính toán nhà ngươi hạt đại gia, ngươi xong ta với ngươi giảng. Hói đầu hạt thở phì phò đạo, chương 2145 lớn ám ma thần. Thứ 2145 chương. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Đoan Mục Vinh Xương lập tức khuôn mặt liền tái rồi, thứ này còn mang nhớ thù, hơn nữa còn dạng này công nhiên đe dọa hắn, tốt, chuyện này tạm thời dừng ở đây. Đoan Mục, nói một chút. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới nhưng có phát sinh cái đại sự gì, còn có tiên triều, có động tĩnh gì? Vương Đằng mở miệng nói ra, xem như vì Đoan Mục Vinh Xương giải vây. Đoan Mục Vinh Xương lập tức mở miệng nói ra, hồi bẩm công tử, thuộc hạ nhận được tin tức, tiên đình phái Khâm Sai, một đường hướng nam mà đến, âm thầm tuần sát các đại châu, cùng với tìm kiếm công tử tung tích. Đoan Mục Vinh Xương bị Vương Đằng thu phục sau, bây giờ cũng đã biết Vương Đằng chân thực thân phận. A. Tiên đình còn cố ý phái Khâm Sai đi ra, tuần sát các châu, hơn nữa tìm kiếm tung tích của ta. Nghe được Đoan Mục Vinh Xương bẩm báo, Vương Đằng lập tức ánh mắt hơi hơi ngưng lại, tin tức này đích xác rất có giá trị, cái kia tiên đình phái tới Khâm Sai, là tầng thứ gì tu vi, thực lực như thế nào? Vương Đằng truy vấn, cái này. Công tử, tiên đình lần này sai phái ra tới Khâm Sai, không chỉ một người, nghe nói rất nhiều lịch đại thánh tử, đều bị phái đi ra. Lịch đại thánh tử, thực lực không đợi, tu vi không giống nhau, nhưng tu vi thấp nhất đương đại thánh tử Tần Trường Sinh, cũng đã bước vào thần vương cảnh giới, đến nỗi khắc lịch đại thánh tử, càng là cổ lão thánh tử, tu vi cùng thực lực thì càng kinh khủng, thậm chí đã có người bước vào thần hoàng cảnh giới, nội tình vô cùng thâm hậu. Đoan Mục Vinh Xương hơi chút do dự, sau đó sắc mặt cũng có một chút ngưng trọng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh. Hắn còn tưởng rằng cái gọi là Khâm Sai liền một hai người mà thôi, không nghĩ tới lại là cổ lão tiên triều lịch đại thánh tử, cổ lão tiên triều thánh tử, mỗi một cái cũng là trăm vạn dặm chọn một tồn tại, là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, nội tình vô cùng hùng hậu, thực lực cực kỳ khủng bố, loại này cấp bậc yêu nghiệt, vượt cấp năng lực chiến đấu cũng là cực mạnh, năm đó cũng là trấn áp cùng thế hệ tồn tại, đối với dạng này yêu nghiệt, cho dù là Vương Đằng cũng không dám khinh thị cùng khinh thường, mà loại này cấp bậc yêu nghiệt thực lực thường thường đều vượt xa khỏi cảnh giới của bọn hắn, thần vương cảnh giới tu vi, thậm chí liền có thể cùng bình thường thần hoàng cảnh giới cường giả chống lại, mà thần hoàng cảnh giới tiên triều yêu nghiệt, mặc dù không nói có thể cùng thần đế chống lại, nhưng mà cũng tuyệt đối là thần hoàng trong cảnh giới đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí khoa trương một điểm, cơ hồ có thể nói là thần đế phía dưới vô địch, tiên đình phái ra lịch đại thánh tử xem như Khâm Sai, một đường hướng nam, cái này rõ ràng chính là ghim hắn, muốn bắt được hắn. Trấn sát quyết tâm của hắn không giảm, bất quá, Vương Đằng cũng không có lo lắng quá mức, hắn bây giờ cũng coi như là người trải qua gió to sóng lớn, những thứ này tiên triều thánh tử coi như lợi hại hơn nữa, so với ngày đó tôn này cấm kỵ tồn tại hư ảnh cũng kém phải xa, hơn nữa, hắn bây giờ liền trà trộn tại cái này Nam Minh Châu tiên triều trong phân đà, toàn bộ Nam Minh Châu tiên triều phân đà, hiện tại cũng bị hắn âm thầm nắm giữ ở trong tay, coi như những cái kia tiên triều thánh tử tới, cũng rất khó phát hiện thân phận chân chính của hắn. Hơn nữa, lui một vạn bước tới nói, liền xem như đến lúc đó đi tới Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà Tiên Triều Thánh Tử, phát hiện thân phận của hắn, chỉ cần đối phương không phải thần hoàng cảnh giới cổ lão thánh tử, đến lúc đó cùng lắm thì đem hắn diệt sát, bản thân hắn tu vi hiện tại, đã là thần quân đỉnh phong đại viên mãn, bất diệt kim thân tu luyện đến tầng thứ 15, nguyên thần cũng nhập môn trảm vật cảnh, còn ngưng luyện đệ ngũ cổ thần ma phân thân, huyền vũ phân thân, lấy hắn bây giờ cá nhân thực lực, đủ để trấn áp bình thường thần vương cảnh giới cường giả, liền xem như bình thường thần hoàng sơ trung kỳ cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận, mà trừ cái đó ra, hắn còn có thể tay đẩy thần hoàng đỉnh phong thậm chí đỉnh phong đại viên mãn La Sinh Hầu, còn có thần đế thi thể thông linh nhục thân vô song tà thi địa khôi, cùng với luân hồi chân giới cái này đại sát khí, ngoài ra, còn có đoan một vinh xương, mộ thần mấy người Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà đỉnh tiêm sức mạnh, nói cách khác, cái này Nam Minh Châu, bây giờ chính là địa bàn của hắn, hắn sân nhà, chỉ là thánh tử, có sợ gì chỗ này, phiền toái duy nhất là, muốn lặng yên không tiếng động diệt sát đối phương, quyết không thể làm ra nửa điểm động tĩnh, tốt nhất đừng xảy ra chuyện như vậy. Vương Đằng thở sâu, nếu không phải có thể, hắn bây giờ còn không muốn cùng tiên triều ngạnh bính, ngoại trừ chuyện này, ngoại giới cũng xảy ra một kiện đại sự. Đoan Mộc Vinh Xương tiếp tục nói, chuyện gì? Vương Đằng đè xuống tiên triều khâm sai đi về phía Nam chuyện, bình tĩnh hỏi, trước đây không lâu, Nam Thanh Châu cùng ta Nam Minh Châu chỗ giao giới, Linh Minh Hải có dị tượng trùng thiên, được chứng thực là có một tòa bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh cổ di tích xuất thế. Tòa này cổ di tích, tự thành một giới, trong đó vô cùng hung hiểm, không thiếu các đại thế lực cường giả, sát phí tâm thần, phá giải bề ngoài tại thủ hộ kết giới, mới vừa tiến vào trong đó, lại gặp đến trong đó sát trận giảo sát, các phương thế lực tổn thất nặng nề. Ta Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà, cũng tử thương không ít đệ tử, cùng với mấy vị trưởng lão. Đoan Mộc Vinh Xương thở sâu, sắc mặt có chút trầm trọng đạo, Linh Minh Hải cổ di tích. Vương Đằng nhíu nhíu mày, tòa này cổ di tích lai lịch, có từng dò xét đi ra, bên trong có thể có chút cơ duyên gì tạo hóa. Hắn bây giờ nắm giữ trong tay rất nhiều đỉnh cấp nhất lưu thế lực bảo khố, tài nguyên bảo tàng đếm mãi không hết, đối với tầm thường cổ di tích, đã không có gì hứng thú đi thăm dò, phí sức không có kết quả tốt. Đoan Mộc Vinh Xương sắc mặt cứng lại, lúc này mở miệng nói ra, công tử, căn cứ vào phía trước phản hồi về tới tin tức, thuộc hạ phỏng đoán, Linh Minh Hải trung tòa này cổ di tích, rất có thể là sau tiên cổ thời đại xuất hiện một tôn ma thần, lưu lại di tích. Vương Đằng cao mày không nói gì, chờ nghe tiếp, sau tiên cổ thời đại, có một tôn ma thần, bị trở thành là đại ám ma thần, nghe nói người này lấy thần đế đỉnh phong đại viên mãn tu vi, tuy sát lúc đó còn dừng lại ở thần giới sau cùng mấy tôn cổ tiên, hơn nữa lấy cổ tiên tinh huyết, tu luyện một môn ma công. Lấy cổ tiên tiên đạo pháp tắc, đánh vỡ tự thân gông xiềng, bước vào tiên đạo lĩnh vực. Bất quá người này phi thăng thời điểm, nghe nói lại là tao ngộ, thiên khiển, trọng thương chạy trốn, từ đây mai danh ẩn tích. Nếu là thuộc hạ phỏng đoán không sai, Linh Minh Hải tòa này cổ di tích, rất có thể cùng đại ám ma thần có liên quan. Đoan Mộc Vinh Xương từng chữ từng câu ngưng giọng nói, nghe được Đoan Mộc Vinh Xương lời nói, nguyên bản không có hứng thú gì Vương Đằng, bây giờ cũng cảm thấy giật mình. Hứng thú, lấy thần đế đỉnh phong đại viên mãn tu vi, truy sát cổ tiên, lấy cổ tiên tinh huyết tu luyện ma công, tước đoạt cổ tiên tiên đạo pháp tắc đánh vỡ tự thân gông cùng xiềng xích, bước vào tiên đạo lĩnh vực. Cái này đại ám ma thần, vậy mà như thế cao minh sao? Vương Đằng trong lòng hơi hơi giật mình, lập tức suy tư ở giữa, trong đầu hiện lên một chút liên quan tới đại ám ma thần tin tức, những tin tức này cũng là năm đó vô thiên ma chủ hiểu được tin tức. Đối với lịch sử thần giới bên trên, sau tiên cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy một đời hung thần đại ám ma thần, vô thiên ma chủ vị này cận đại bá chủ, tự nhiên cũng có hiểu biết, chương 2146 đi tới Linh Minh Hải cổ lập lỏng hiện hình. Thứ 2146 chương. Hiểu được đại ám ma thần thuở bình sinh sự tích, Vương Đằng đối với vị này đại ám ma thần sinh ra hứng thú nồng hậu, cái này đích xác là một tôn nhân vật đáng sợ, từng lấy thần đế cảnh giới, nghịch phạt cổ tiên. Thậm chí lấy cổ tiên xem như tài nguyên tu luyện, dùng cổ tiên tinh huyết tu luyện ma công, hơn nữa mượn nhờ cổ tiên tiên đạo pháp tắc, tới đánh vỡ tự thân cảnh giới gông cùng xiềng xích, từ đó đặt chân tiên đạo lĩnh vực. Ngươi như thế nào xác định cái kia Linh Minh Hải cổ di tích, cùng vị này sau tiên cổ thời đại tuyệt thế hung thần đại ám ma thần có liên quan? Vương Đằng có chút hiếu kỳ hỏi, căn cứ vào phía trước truyền đến tin tức, Các phương cường giả tiến vào di tích tiểu thế giới sau, liền đụng phải trong đó sát trận giảo sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi sát trận chẳng những có đủ loại đáng sợ sát cơ, hơn nữa càng là nắm giữ quấy nhiễu tâm thần người tác dụng, dẫn phát các phương tu sĩ tinh thần hỗn loạn, tàn sát lẫn nhau. Hơn nữa, đám người chém giết, tiên huyết xâm nhập mặt đất, tại mặt đất hội tụ ra từng cái tràn ngập ma tính văn tự. Tòa trận pháp này, tên là Đại Ám Hắc Thiên Khát Máu Trận, chính là Đại Ám Ma Thần trước kia sáng tạo giết người đại trận. Trận này chẳng những là một tòa sát trận, đồng thời cũng là Đại Ám Ma Thần tu luyện ma công phụ trợ đại trận, dùng cái này trận thôn phệ tinh huyết, tiến hành luyện hóa, làm ít công to. Chính là bởi vì trận này, thuộc hạ mới có thể đánh giá ra, tòa này di tích tiểu thế giới lai lịch, nhất định cùng Đại Ám Ma Thần có liên quan. Có lẽ, chính là Đại Ám Ma Thần trước kia phi thăng gặp tai kiếp sau chỗ tọa hóa. Đoan Mục Vinh Xương đều đâu vào đấy nói, mạch suy nghĩ rõ ràng, Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, Đại Ám Hắc Thiên Khát Máu Trận, hắn cũng có một chút hiểu rõ, đích thật là Đại Ám Ma Thần trước kia sáng tạo trận pháp, hắn không khỏi sờ lên cằm, trầm ngâm, nói như vậy, cái này Linh Minh Hải di tích tiểu thế giới, đích xác có khả năng rất lớn cùng Đại Ám Ma Thần có liên quan. Năm đó Đại Ám Ma Thần năng đủ truy sát cổ tiên, thực lực thủ đoạn đều là vô cùng kinh khủng, bực này nhân vật lưu lại di tích, đích xác có thăm dò giá trị, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tìm được món đồ kia. Bất quá, lấy Đại Ám Ma Thần hung danh, hắn lưu lại di tích, so với bình thường di tích, chỉ sợ cũng muốn hung hiểm nhiều lắm, phía trước những cái kia bị Đại Ám Hắc Thiên Khát Máu Trận thắt cổ các phương cường giả, chính là vết xe đổ. Hơi chút do dự sau đó, Vương Đằng rất nhanh liền có quyết định, cầu phú quý trong nguy hiểm, như là đã xác định cái này Linh Minh Hải cổ di tích cùng sau tiên cổ thời đại tôn này hung thần có liên quan, vậy liền vô luận như thế nào cũng muốn đi vào tìm tòi một phen. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, cần thật tốt lịch luyện một phen. Nghe được Vương Đằng muốn đích thân đi tìm tòi Linh Minh Hải di tích, Đoan Mục Vinh Xương lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng nói, công tử hà tất tự mình mạo hiểm. Thuộc hạ nguyện ý thay công tử đi tới Linh Minh Hải di tích tìm tòi một phen. Vương Đằng lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của đối phương, không cần đến lo lắng, ta có La Sinh Hầu cùng Mà Khôi bảo hộ, không sao. Việc này không nên chậm trễ, Trụi Lông, chúng ta bây giờ liền lên đường. Vương Đằng hướng về phía Hói Đầu Hạc hô, a, công tử, ta cũng muốn đi sao. Hói Đầu Hạc hai mắt một mực trừng trừng nhìn chằm chằm, Đoan Mục Vinh Xương nghe được gọi Vương Đằng. Lập tức sửng sốt một chút, Vương Đằng liếc xéo Hói Đầu Hạc, Hói Đầu Hạc tội nghiệp nói, công tử, tiểu hạc có thể không đi được không a? Tiểu hạc ta rượu còn không có tỉnh đâu, đi sẽ hỏng việc. Bớt nói nhiều lời, đi theo ta. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, không nhìn Hói Đầu Hạc đáng thương bộ dáng, Hói Đầu Hạc gặp không thể quay lại, không thể làm gì khác hơn là thở dài, sau đó quay đầu hung tợn trừng Đoan Mục Vinh Xương một mắt, hừ, lão bang tử. Hạc đại gia trước hết tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngươi chờ ta, chờ Hạc đại gia trở về lại tính sổ với ngươi. Đoan Mục Vinh Xương một mặt vô tội, bất quá trước đây đã áp chế qua Hói Đầu Hạc một lần, Đoan Mục Vinh Xương đối với Hói Đầu Hạc đã không còn kiên kỵ, chỉ là hướng về phía Hói Đầu Hạc mỉm cười, a a a, tức chết ta rồi, lão bang tử ngươi còn dám chế giễu ta, ngươi chờ ta. Nhìn thấy Đoan Mục Vinh Xương đối mặt uy hiếp của mình, lại còn dám hướng về phía chính mình cười, Hói Đầu Hạc lập tức xù lông, trong lòng đã đem Đoan Mục Vinh Xương viết lên mình trên sách vở nhỏ ghi xuống. Linh Minh Hải địa chỗ Nam Minh Châu vùng cực bắc, Phù Sinh núi khoảng cách Nam Minh Châu biên giới Linh Minh Hải, đường đi xa xôi, bất quá Nam Minh Châu tiên triều phân đà, có một tòa cực lớn siêu viễn cự ly truyền tống cổ trận, so với bình thường trong thành trì truyền tống khoảng cách xa cổ trận, còn muốn càng tinh tế hơn, càng mạnh mẽ hơn một chút, chẳng những truyền tống khoảng cách cực xa, hơn nữa truyền tống tốc độ cũng muốn so với bình thường truyền tống cổ trận mau hơn một chút, bằng vào Nam Minh Châu tiên triều trong phân đà tòa này siêu viễn cự ly cự hình truyền tống cổ trận, Vương Đằng một đoàn người chỉ dùng thời gian 3 ngày, liền đi tới Linh Minh Hải phụ cận. Bây giờ, Linh Minh Hải phụ cận, sớm đã hội tụ các môn các phái tu sĩ, những tu sĩ này, tu vi đều không thấp, kém cỏi nhất cũng là thần quân cảnh giới, ngoài ra, cũng không thiếu lâu năm cường giả, Nam Minh Châu, cùng với Nam Thanh Châu, hai đại châu thế lực, hai đại châu cường giả, dù chỉ là tới rất số ít một bộ phận, số lượng cũng là vô cùng khổng lồ, thần vương cùng thần hoàng, đều cũng không hiếm thấy, nhưng mà bây giờ, các phương thế lực cường giả lại đều chỉ là trú đóng ở bên ngoài, ngắm nhìn cái kia Linh Minh Hải Trung di tích thế giới. Bởi vì, kể từ cái này Linh Minh Hải Trung di tích thế giới xuất hiện, các phương thế lực đánh vỡ bên ngoài thủ hộ kết giới sau, xâm nhập di tích trong thế giới tồn tại, cơ hồ đều toàn quân bị diệt, chỉ có số ít lúc đó hơi rớt lại phía sau một số người, may mắn sống sót lui trở về. Sau đó những ngày này, lại liên tiếp có người mạo hiểm đi vào tìm tòi, kết quả cũng đều tiến vào không lâu sau, liền vẫn lạc, mất đi tin tức. Bởi vậy, trước mắt tòa này di tích thế giới, bây giờ cơ hồ trở thành một cái sinh mệnh cấm khu, tới chỗ này các phương thế lực đều đối hắn kiêng dè không thôi, không còn dám dễ dàng xâm nhập đi vào, mà là dừng lại ở bên ngoài, suy tính di tích kia trong thế giới sát trận, đại ám hắc thiên khát máu trận phương pháp phá giải. Nhưng nếu không thể phá giải trận này, tùy tiện tiến vào bên trong đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Dù sao, tòa trận pháp này, năm đó thế nhưng là đại ám ma thần dùng để luyện hóa cổ tiên chân huyết, tu luyện ma công phụ trợ trận pháp, sát cơ phi thường khủng bố, uy lực tuyệt luân. Công tử Vương Đằng đi tới Linh Minh Hải sau, lại là gặp không thiếu Nam Minh Châu Tiên Triều phân đà người, trong đó có một người, rõ ràng là trước đây không lâu bị hắn thu phục Nam Minh Châu Tiên Triều trưởng lão. Người này bị Vương Đằng gieo xuống linh hồn cấm chú, tại Vương Đằng đến sau, lập tức sinh ra cảm ứng, lập tức hướng về Vương Đằng đón. Vương Đằng đối với hắn tự nhiên có ấn tượng, người này tên là Khâu Vân Núi, trước đây mắt thấy Vương Đằng độ hóa mộ thần sau, người này chính là thứ nhất trước tiên tỏ thái độ, cam nguyện thần phục đuổi theo Vương Đằng. Khâu Vân Sơn giả là tiên triều 108 dòng chính chủ mạch người, đến từ Khâu gia, có thần hoàng trung kỳ tu vi, hướng về phía Khâu Vân Núi gật đầu một cái. Vương Đằng nhắc nhở, bên ngoài không nên gọi ta công tử, cũng không cần bại lộ quan hệ giữa chúng ta, đem ta xem như một cái hậu bối đệ tử liền có thể. Khâu trưởng lão nghe vậy lập tức trong lòng hiểu rõ, khẽ gật đầu một cái, người nào trốn trốn tránh tránh, cho bản tọa đi ra. Ngay lúc này, nơi xa một cái lão bối tu sĩ bỗng nhiên một tiếng lớn quát, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống âm u khắp chốn chỗ, đồng thời đưa tay chính là một chưởng, hướng về nơi đó đánh ra. Ngày đó ra khỏi di tích thế giới, núp trong bóng tối cổ lập lỏng, lập tức khuôn mặt đều tái rồi, sắc mặt đại biến, đối mặt vị này thần vương cảnh giới lão bối tu sĩ đột nhiên tập kích, lúc này đẩy ra một chưởng, mượn lực đổ lướt đi đi, thần quân sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể đón lấy bản tọa một chưởng, có chút bản sự. Bất quá ngươi cũng dám trốn ở ta Ngoan Minh phái đặt chân chi địa, lòng can đảm thật là quá lớn một chút, dù là ngươi liễm tức chi pháp coi như khôn khéo, nhưng ở bản tọa minh mắt trước mặt, vẫn như cũ chỉ có thể hiện hình. Tên kia Ngoan Minh phái thần vương tu sĩ trong hai con ngươi lóe ra đen như mực u mang, nhìn chằm chằm bị hắn chấn động đến mức hiện hình đi ra ngoài cổ lập lỏng, ngữ khí băng lãnh đạo, chương 2147 cổ lập lỏng phiền phức. Thứ 2147 chương. Cổ lập lỏng. Vương Đằng cũng chú ý tới động tĩnh bên này, ánh mắt rơi xuống bị cái kia Ngoan Minh phái thần vương tu sĩ chấn động đến mức hiện thân cổ lập lỏng, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, một mắt liền nhận ra cổ lập lỏng tới. Mặc dù cổ lập lỏng hơi cải biến dung mạo của mình, nhưng mà Vương Đằng nắm giữ tâm nhãn, hơn nửa nguyên thần cảnh giới bây giờ đã là đạt đến trảm vật cảnh, đủ để nhìn ra hư ảo. Hắn quả nhiên thượng giới, hơn nữa lại còn tu luyện đến thần quân sơ kỳ, khí vận quả nhiên bất phàm. Vương Đằng sờ lên cằm, trong lòng do dự. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, tìm phục tại ta Ngoan Minh phái trụ sở, đến tột cùng có mục đích gì? Ngoan Minh phái tên kia thần vương tu sĩ nhìn chằm chằm cổ lập lỏng, ngữ khí lạnh lùng đạo, hiểu lầm, ta chỉ là một kẻ tán tu, nghe nơi đây có di tích cổ hiện thế, cho nên đến đây đụng chút vận khí mà thôi, bởi vì không có bối cảnh, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm ẩn thân hình, tuyệt không ý hắn. Cổ lập lỏng lập tức khoát tay giải thích nói, đồng thời, trong lòng của hắn rất nghi hoặc, bởi vì hắn tìm ẩn chi pháp, cũng là không hề tầm thường, ở chỗ này tìm ẩn lâu như vậy, liền xem như thần hoàng cảnh giới cường giả, cũng không có cảm thấy được hắn, không nghĩ tới lần này vậy mà lại bị một cái thần vương cảnh giới tu sĩ phát hiện, đối phương vậy mà vừa vặn tu luyện một loại dị đồng, minh mắt, chính mình đây không khỏi cũng quá xui xẻo một chút, phải không, tán tu. Ngoan Minh phái tên này thần vương nhíu nhíu mày, quan sát tỉ mỉ cổ lập lỏng một phen, có chút tin tưởng cổ lập lỏng lời nói, chủ yếu vẫn là bởi vì, trong mắt hắn, cổ lập lỏng tu vi vẫn có chút thấp, chỉ là thần quân sơ kỳ tu vi, tại dưới mắt phiến khu vực này, thật sự là quá thấp. Ngoan Minh phái những cường giả khác lại là mắt lộ ra dị sắc, một cái thần hoàng cảnh giới cường giả để mắt tới cổ lập lỏng, nói, chỉ là thần quân sơ kỳ tu vi, vậy mà có thể lặng yên không tiếng động trốn ở bản tọa dưới mí mắt, mà không bị phát hiện, ngươi nắm giữ tiềm ẩn ẩn nấp chi pháp, ngược lại có chút đặc biệt, ta rất có hứng thú. Minh Uy thần hoàng đầu ngón tay sao động, đối với cổ lập lỏng tiềm ẩn ẩn nấp chi pháp tựa hồ có chút động tâm, cổ lập lỏng lập tức hơi biến sắc mặt, lập tức cười nói, vãn bối cũng là may mắn tập được môn này ẩn nấp chi pháp, tiền bối nếu là có hứng thú, vãn bối có thể chia sẻ cho tiền bối. Minh Uy thần hoàng gật đầu một cái, ngươi tạm thời liền lưu lại ta Ngoan Minh phái a. Cổ lập buông lỏng khẩu khí, chung quy là vượt qua, cái này Ngoan Minh phái chính là Nam Thanh Châu thế lực, nội tình không cạn, trước mắt cái này Ngoan Minh phái trụ sở, liền có trọn vẹn 9 vị thần vương, còn có một tôn thần hoàng cảnh giới cường giả, cũng chính là cái này Minh Uy thần hoàng, đừng nói là cổ lập lỏng, chính là Vương Đằng nếu là không tính cả Mà Khôi, La Sinh Hầu mấy người ác chủ bài, đơn thuần chiến lực cá nhân, muốn ứng đối cũng sẽ không nhẹ nhõm, bởi vậy cổ lập lỏng cũng chỉ có thể tạm thời tỏ ra yếu kém. Ngay tại lúc cổ lập lỏng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chung quy là vượt qua nguy cơ trước mắt thời điểm, lại là có tiên triều người ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về cổ lập lỏng đi tới, là Nam Thanh Châu tiên triều phân đà người, Minh Uy đạo hữu. Nam Thanh Châu tiên triều phân đà, một cái trưởng lão hướng về phía Minh Uy thần hoàng lên tiếng chào, Minh Uy thần hoàng đối với tiên triều người, tự nhiên không dám thất lễ, dù là người trưởng lão này chỉ có thần vương đỉnh phong đại viên mãn tu vi, Minh Uy thần vương như trước vẫn là muốn cho mấy phần chút tình mọn, cùng với chấp tay đúng thi lễ, nguyên lai là tiền trưởng lão đây là. Minh Uy thần hoàng nhìn xem mang theo một đội tiên triều đệ tử tới tiền trưởng lão, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ha ha, làm theo thông lệ, còn xin Minh Uy đạo hữu tạo thuận lợi. Tiền trưởng lão quét cổ lập lỏng một mắt, hướng về phía Minh Uy thần hoàng mở miệng nói ra, Minh Uy thần hoàng liếc mắt nhìn cổ lập lỏng, gật đầu một cái, không nói thêm gì, tiên triều không để lại dư lực lùng bắt một cái tội phạm truy nã, chuyện này Ngoan Minh phái tự nhiên không có khả năng không biết, Nam Thanh Châu tiên triều phân đà, vì tìm kiếm cái kia truy nã trọng phạm, cơ hồ là đem toàn bộ Nam Thanh Châu đều cho lật tung lên, hơn nữa, gần nhất Nam Thanh Châu tiên triều phân đà, càng là đối với các đại môn phái nội bộ đều tiến hành thanh tra, đương nhiên, chủ yếu là truyền lệnh cho các đại môn phái, để cho các đại môn phái chính mình đối nội bộ tiến hành thanh tra. Chủ yếu là bởi vì, nhúng tay những môn phái khác nội bộ, thật sự là có chút phạm vào kỵ húy. Nếu như chỉ là nhúng tay một hai cái môn phái, cũng không có gì, nhưng mà trắng trợn nhúng tay, rất có thể sẽ gây nên các đại môn phái bắn ngược, dẫn phát một chút phiền toái đi ra. Cho nên Nam Thanh Châu tiên triều phân đà, chỉ là truyền lệnh xuống, để cho các đại môn phái chính mình thanh tra, tiếp đó báo cáo thanh tra kết quả. Bất quá, đối với tán tu, tiên triều người một khi gặp phải, cơ bản đều sẽ tiến hành thanh tra. Trước đây Vương Đằng nhập môn triều Đại Nam Minh Châu, ven đường gặp được tiên triều đệ tử, cũng nhận nghiêm khắc si tra cùng đề ra nghi vấn. Nhìn thấy Nam Thanh Châu tiên triều người tới, cổ lập lỏng trong lòng lập tức âm thầm rung lên. Kể từ thượng giới mà đến sau, hắn đã không chỉ một lần cùng tiên triều người giao thiệp, bởi vì không có rõ ràng thân phận cùng lai lịch, cho nên từng bị xem như là đối tượng hoài nghi trọng điểm, bị xem như là Vương Đằng, từng chịu đựng không chỉ một lần truy sát. Ngươi vừa mới nói ngươi là tán tu, ngươi tên là gì, người ở nơi nào? Tiền trưởng lão cùng Minh Uy thần hoàng tượng trưng khách khí hàng huyên vài câu, sau đó liền đem ánh mắt dừng lại ở cổ lập lỏng trên thân, hai mắt như đao, sắc bén mà sắc bén, nhìn chằm chằm cổ lập lỏng, trên thân tản mát ra một cổ cường đại uy áp, ý đồ đối với cổ lập lỏng tiến hành tâm linh chấn nhiếp, đối nó tạo thành áp lực trong lòng, dễ gọi khả năng thành thật trả lời hắn vấn đề, cổ lập lỏng sắc mặt biến đổi. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra, chính mình rõ ràng cũng đã chạy trốn tới như vậy xa xôi cực nam đất, chính xác vẫn như cũ thoát khỏi không xong tiên triều người. Ân, bản tọa đang tra hỏi ngươi, ngươi là nghe không được sao? Gặp cổ lập tùng trầm mặt, tiền trưởng lão lập tức ánh mắt một thịnh, ngôn ngữ rõ ràng nghiêm khắc mấy phần, cổ lập lỏng trên trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh hiện lên, hắn cảm giác chính mình lần này là chân chính xui xẻo tận cùng, rất có thể muốn ngõm tại đây. Nếu là hắn không thể cho ra một hợp lý đáp án, đến lúc đó hắn phải đối mặt, tuyệt đối không chỉ là trước mắt những thứ này Nam Thanh Châu tiên triều tu sĩ, còn có tại chỗ tu sĩ khác, cũng tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc, hơn phân nửa cũng sẽ ra tay với hắn. Dù sao, hắn nhưng là rất rõ ràng, tiên triều đối với cái kia họ Vương Vương Bát Đảng, phát ra bày treo thưởng lệnh truy nã, cái kia trong đó treo thưởng ban thưởng rốt cuộc có bao nhiêu phong phú, nếu hắn bây giờ không cách nào hoàn mỹ đối đáp tiền trưởng lão đề ra nghi vấn, đến lúc đó hắn rất có thể sẽ bị người hoài nghi là cái kia tiên triều truy nã Vương Bát Đản, các phương tu sĩ tất nhiên sẽ cướp ra tay với hắn. Hắn thở sâu, mặt ngoài tận khả năng bảo trì trấn định, nói: ta gọi Cổ Thanh Tùng, đến từ Nam Lâm Châu. Nam Lâm Châu? Nam Lâm Châu tu sĩ làm sao sẽ tới đến ta Nam Thanh Châu cùng triều đại Nam Minh Châu chỗ giao giới? Tiền trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú Cổ Lập Lỏng, rõ ràng không tin. Cổ Lập Lỏng đập nói lắp ba, đáp không được, cũng không thể nói mình là chịu đến Nam Lâm Châu tiên triều tu sĩ truy sát, cho nên muốn trốn được xa xôi một chút. Chương 2148 tiến lên một bước rưỡi cái mạng. Thứ 2148 chương. Gặp Cổ Lập Lỏng không cách nào trả lời, bốn phía khác tiên triều tu sĩ lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, nhao nhao cải biến đội hình, lặng yên không một tiếng động ở giữa phong tỏa Cổ Lập Lỏng đường lui. Tiền trưởng lão tiếp tục mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi đến từ Nam Lâm Châu, tên là Cổ Thanh Tùng, thế nhưng là tên thật là? Cổ Lập Lỏng trong lòng âm thầm lo lắng, hắn biết mình trả lời căn bản khó mà cân nhắc được, đối phương tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn phải lập tức nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Bất quá dưới mắt cục diện này, hắn như thế nào mới có thể thoát được? Tiền trưởng lão bên người những cái kia tiên triều đệ tử đã đem quanh hắn ở, cản trở đường lui của hắn, đồng thời hắn còn cảm giác nhạy cảm đến những cái kia Ngoan Minh phái tu sĩ bây giờ ánh mắt nhìn về phía hắn cũng phát sinh biến hóa. Bốn phía khác các phương thế lực tu sĩ cũng đều theo dõi hắn, ánh mắt lấp lóe, rõ ràng đối với hắn cũng thân phận sinh ra hoài nghi. Đáng chết, Vương Bát Đản, ngươi đến cùng làm cái gì để cho tiên triều ghi hận như thế? Sớm biết thần giới là tình huống này, đánh chết ta cũng không gấp đi lên. Cổ Lập Lỏng trong lòng chửi mắng, cấp bách toát ra mồ hôi lạnh, nói bậy. Ngươi đang nói láo. Bắt lấy hắn. Ngay lúc này, tiền kia trưởng lão lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, làm cho Cổ Lập Lỏng sắc mặt đại biến. Không chần chờ thời gian, Cổ Lập Lỏng bây giờ đã không có tất yếu lo lắng nữa đối phương cử động lần này có phải là hay không đang lừa hắn, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng. Chính mình lời nói này trăm ngàn chỗ hở, coi như tiền trưởng lão giờ phút này câu nói là đang lừa hắn, hắn cũng vẫn như cũ muốn làm ra quyết đoán đào tẩu. Cổ Lập Lỏng lúc này một chưởng bổ về phía sau lưng cái kia vài tên tiên triều đệ tử, trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán, tại chỗ cường giả như mây, hắn muốn chạy trốn, cơ hồ căn bản không có khả năng. Duy nhất một tia hy vọng, chính là cái này hung hiểm vạn phần di tích tiểu thế giới, đây là hắn duy nhất một con đường. Di tích thế giới mặc dù vô cùng hung hiểm, nhưng cũng chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu là lưu lại, hoặc lựa chọn trốn hướng về những phương hướng khác, chờ đợi hắn liền sẽ là thập tử vô sinh. Tại chỗ nhiều thần vương như vậy cùng thần hoàng, hướng về nơi khác trốn, hắn có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Cổ Lập Lỏng mặc dù chỉ là thần quân sơ kỳ tu vi, nhưng mà nội tình cũng rất thâm hậu, tốt xấu trước đây hắn cũng là lấy cửu chuyển đại đế chứng đạo, mặc dù ở giữa ra một chút khó khăn trắc trở, suýt nữa bị Vương Đằng khắc chết, nhưng cuối cùng lại là trấn áp tâm ma, có thể thuận lợi thành đạo. Bây giờ, hắn chợt làm loạn, lại là sinh sinh đánh lui ngăn ở phía sau hắn vài tên tiên triều đệ tử, sau đó hóa thành một đạo ma diễm, trực tiếp phóng tới di tích thế giới lối vào. Muốn đi, lưu lại cho ta. Tiền trưởng lão lớn quát, thần vương đỉnh phong đại viên mãn tu vi nở rộ, lật tay ở giữa pháp lực mạnh mẽ cuồn cuộn ra ngoài, cuốn về phía Cổ Lập Lỏng. Cổ Lập Lỏng lật tay tế ra một ngụm trăng khuyết tầm thường hắc sắc ma đao, cái kia ma đao uy thế lạ thường, khí diễm ngập trời, sắc bén lại trầm trọng, chém về phía tiền trưởng lão sử dụng thần thông. Nhưng mà giữa song phương, tu vi chênh lệch quá lớn, hơn nữa tiền trưởng lão xem như tiên triều trưởng lão, năm đó cũng là một đời thiên kiêu, nội tình cũng so với cùng cảnh giới tu sĩ tầm thường phải cường đại hơn một chút. Cổ Lập Lỏng lúc này bị chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn tu luyện vạn cổ ma thể cường hoành vô cùng, thương thế không nghiêm trọng lắm, mượn nhờ tiền trưởng lão một kích này thần thông lực phản chấn, Cổ Lập Lỏng tăng thêm tốc độ phóng tới lão di tích kia thế giới. Nhưng mà ngay tại lúc này, Ngoan Minh phái tôn này thần hoàng cảnh giới cường giả, Minh Uy thần hoàng lại là ra tay rồi, ngươi dự định hướng về đến nơi đâu? Minh Uy thần hoàng một tiếng uy nghiêm lạnh quát, đưa tay chụp vào Cổ Lập Lỏng, trong mắt có tinh mang hiện lên, dự định đem Cổ Lập Lỏng bắt giữ. Mặc kệ Cổ Lập Lỏng có phải là tiên triều truy nã người kia, coi như không phải, hắn đem Cổ Lập Lỏng trấn áp xuống, giao cho tiên triều, vậy cũng có thể cùng tiên triều rút ngắn quan hệ, còn nếu là, đó chính là càng lớn tạo hóa, như thế trăm dặm không một làm hại sự tình, hắn tự nhiên mừng rỡ đi làm. Không chỉ là hắn, phụ cận cách gần đó một chút cường giả, cũng đều có ý tưởng này, bởi vậy cũng đều nhao nhao ra tay. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả đồng thời ra tay, mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại. Trong chốc lát toàn bộ hư không pháp lực sôi trào, đủ loại sáng chói thần thông nở rộ, đều hướng về Cổ Lập Lỏng bao phủ tới. Gia hỏa này thật thảm a. Bên cạnh, Vương Đằng nhìn xem một màn này, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Lâu như vậy không thấy, gia hỏa này vẫn là như thế suy a. Xem đi, ta liền nói hắn suy cùng ta không hề có một chút quan hệ, ta vừa mới tới đây, cái gì cũng không làm, đều không tới gần hắn. Vương Đằng lắc đầu, huyễn hóa thành trụi lông vẹt ghé vào Vương Đằng trên bả vai hói đầu hạt, nhìn xem bị người vây đánh Cổ Lập Lỏng, một mặt vẻ đồng tình, công tử, cái này khí vận khắc chế thực sự quá kinh khủng, ngươi nhưng phải mau chóng lĩnh hội vậy tu luyện khí vận thượng thanh linh vận đại pháp a. Bằng không thì về sau công tử nếu là gặp phải sao công tử khí vận còn thịnh vượng người, công tử chỉ sợ phải sao gia hỏa này còn thảm. Nghe được hói đầu hạt nhắc nhở, Vương Đằng lập tức sắc mặt tối sầm, nhìn xem suy thần phụ thể Cổ Lập Lỏng, không khỏi sợ run cả người, ta sớm đã để cho phân thân lĩnh hội phương pháp này, chỉ là phương pháp này quá mức thâm ảo khó hiểu, liền xem như ta, muốn bắt đầu tìm hiểu tới cũng cần một chút thời gian. Lại nói, gia hỏa này cùng chúng ta tốt xấu cũng coi như là quen biết, chúng ta cần ra tay hay không cứu hắn. Vương Đằng nhìn xem lâm vào hiểm cảnh Cổ Lập Lỏng, có chút chần chờ, hắn đối với Cổ Lập Lỏng kỳ thực không có cái gì ác cảm. Hơn nữa, hắn còn từ cái bóng kiếm khách cùng với chính mình cái kia tiện nghi sư huynh trong miệng hiểu được, Cổ Lập Lỏng sau lưng tồn tại tựa hồ thật không đơn giản. Trước đây hư sơn di tích cổ, chính mình cái kia tiện nghi sư huynh ý chí tản đi thời điểm, còn từng cố ý căn dặn hắn, để cho hắn cách đối phương xa một chút, đừng thật đem đối phương khắc chết, sau lưng tôn này tồn tại, nghe nói sao cấm kỵ tự hồ còn muốn đáng sợ, cho nên Vương Đằng tự nhiên không hy vọng Cổ Lập Lỏng thật sự chết ở chỗ này, vạn nhất đối phương sau lưng tôn này tồn tại, đem Cổ Lập Lỏng chết, quy tội ở trên người hắn, vậy hắn nhưng là oan uổng, hắn vừa mới vượt qua một hồi cấm kỵ chi kiếp, cũng không muốn lại tối cho mình dựng nên một cái sao cấm kỵ còn kinh khủng đại địch, bị cấp độ kia tồn tại nhớ thương. Chỉ là suy nghĩ một chút đều để người sợ, bởi vậy bây giờ Vương Đằng đang suy nghĩ, phải chăng muốn ra mặt cứu Cổ Lập Lỏng, chỉ là xuất thủ, hắn lo lắng cho mình cùng Cổ Lập Lỏng nhân quả liên lụy sẽ sâu hơn, đối phương sẽ càng chống chết, vẫn là thôi đi, công tử ngươi không tới gần hắn, không nhúng tay vào chuyện này, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nếu ngươi ra tay, tiểu hạt cảm thấy hắn hơn phân nửa tại chỗ liền phải chơi xong. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt lập tức mắt liếc Vương Đằng, cảm thấy người nào đó trong lòng một điểm đếm cũng không có, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhàn rỗi nhìn sao, tốt xấu quen biết một hồi, không xuất thủ giống như có chút không thể nào nói nổi a. Vương Đằng cau mày nói, sau đó mang theo Khâu Vân núi hướng phía trước đi đến, nguyên bản tế ra cửu U Thiên Ma Đao, cùng với toàn diện nở rộ vạn cổ ma thể Cổ Lập Lỏng, bỗng nhiên biến sắc, ma khí trên người đột nhiên nghịch hành, khiến cho khí thế một suy, đáng chết. Thiên ma tức giận phản vệ như thế nào ở thời điểm này xảy ra, theo đạo lý không phải hẳn còn có ít nhất nửa tháng mới có thể xuất hiện sao? Oanh! Thiên ma khí phản vệ, Cổ Lập xả hơi thế một suy, chém ra chung cực đại sát thuật cửu U Thiên Ma Đao cũng nhận ảnh hưởng, bị Minh Uy Thần Hoàng một chưởng đánh tan, lực lượng cường đại uy thế còn dư tại chỗ khuynh tả tại Cổ Lập Lỏng trên thân, cho dù là Cổ Lập Lỏng vạn cổ ma thể vô cùng cường đại, bây giờ cũng là tại chỗ ném đi nửa cái mạng. Chương 2149 ngươi đừng tới đây. Thứ 2149 chương. Vương Đằng trên bờ vai, hói đầu hạt thấy cảnh này, lập tức nhịn không được khóe mắt giật một cái, vội vàng mở miệng nói, công tử, chúng ta cũng không cần đi qua a, hắn đều sắp chết. Hắn hiện tại cũng ném đi nửa cái mạng, chúng ta nếu là lại không ra tay, hắn liền chết thật. Vương Đằng cấp tốc hướng phía trước phóng đi ở. Oanh. Lời còn chưa dứt, vị kia Nam Thanh Châu Tiên Triều tiền trưởng lão duỗi ra pháp lực đại thủ hướng về bị bắn bay ra ngoài, chỉ còn lại nửa cái mạng Cổ Lập Lỏng bắt tới, Cổ Lập Lỏng mí mắt nhảy lên, gầm nhẹ một tiếng kích phát tiềm lực, bộc phát ra vô lượng ma quang, miễn cưỡng tránh đi pháp lực của đối phương đại thủ, thế nhưng là vẫn như cũ bị lực lượng cường đại kia quẹt vào, thương thế lại lần nữa tăng thêm, hắn toàn thân đẫm máu, mí mắt nhảy dồn dập, cảm thấy vô cùng tim đập nhanh, hắn ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía hướng phía trước vọt tới Vương Đằng, Cổ Lập Lỏng lập tức con ngươi co rụt lại, lúc này tức miệng mắng to, Vương bát đảng, ngươi dừng lại, đừng tới đây. Chính mình tiềm ẩn thân hình đột nhiên bị Ngoan Minh phái một cái thần vương đại viên mãn trưởng lão xem thấu, sau đó lại chịu đến Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà trưởng lão đề ra nghi vấn, cuối cùng lộ tẩy, tăng thêm vừa rồi thiên ma khí đột nhiên phản vệ tự thân, làm hắn tại chỗ ném đi nửa cái mạng, nếu là hắn lúc này còn không thể trở lại mùi vị tới, đó cũng quá không nói được, bởi vậy, hắn trước tiên phản ứng lại, chắc chắn là tên vương bát đảng kia tới, ánh mắt đảo qua tứ phương đám người, ánh mắt của hắn lập tức liền phong tỏa hướng phía trước vọt tới Vương Đằng, mặc dù Vương Đằng bây giờ đã cải biến thân hình cùng dung mạo, thậm chí ngay cả khí tức đều biến hóa, nhưng mà nhìn thấy Vương Đằng lần đầu tiên, hắn vẫn là lập tức liền phong tỏa hắn, bị gia hỏa này hố thảm như vậy, vô luận gia hỏa này biến thành bộ dáng gì, cho dù là hóa thành tro, hắn cũng có thể nhận ra được, ân. Vương Đằng lập tức sững sờ, vội vàng truyền âm nói, đừng xung động, ta là tới cứu ngươi. Cứu ngươi đại gia, coi như ta van ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi tại tới ta chết thật. Cổ Lập Lỏng đầu tiên là nhịn không được truyền âm giận mắng một tiếng, bi phẫn không thôi. Sau đó lại là ngữ khí mềm nhũng, Vương Đằng khóe miệng giật một cái, không thể làm gì khác hơn là định trụ thân hình, Cổ Lập Lỏng thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bốn phía các phương những cường giả khác thần thông quét tới, Cổ Lập Lỏng trong mắt nổi lên một màn điên cuồng, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển ra một môn vô cùng quỷ dị bí pháp, hóa thành một mảnh màu đen ma vụ, vậy mà sinh sinh từ các phương cường giả thần thông trong khe hẹp chạy ra ngoài, trực tiếp xông vào di tích thế giới bên trong. Cái này khói đen độn ảnh chi pháp, chính là hắn nắm giữ một loại đào mệnh bí pháp, bất quá thi triển ra, đại giới không nhỏ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn thì sẽ không vận dụng, nhưng mà vừa mới tình huống này, hắn nếu là lại không vận dụng môn bí pháp này, lần này hắn liền thật muốn chết không có chỗ chôn, chỉ là, cho dù thi triển bí pháp này đào tẩu, Cổ Lập Lỏng trong lòng vẫn như cũ bất an, bởi vì tên vương bát đảng kia vậy mà đi tới nơi này, hắn không biết mình thi triển môn bí pháp này đào tẩu, sẽ hay không có ngoài ý muốn, giống như là chính mình thiên ma khí đột nhiên phản vệ chính mình một dạng. Bất quá, để cho Cổ Lập Lỏng khẽ thở phào nhẹ nhõm chính là chính mình lo lắng tình huống cũng không phát sinh, cái này khói đen độn ảnh chi pháp cũng không ngoài ý muốn nổi lên, để cho hắn thuận lợi trốn ra các phương cường giả thần thông bắt giữ. Nhưng mà hắn còn chưa kịp may mắn, vừa mới xông vào di tích thế giới cửa vào, Cổ Lập Lỏng liền đột nhiên biến sắc, bị di dấu vết thế giới bên trong tòa kia đáng sợ đại ám hắc thiên khát máu trận cuốn vào, trong hư không đủ loại rườm rà phù văn lấp lóe, huyết sắc trận văn qua lại không ngừng, cái kia trên mặt đất tiên huyết hội tụ, rò rỉ mà tuôn ra, vô số phù văn đột nhiên sắp xếp cùng nhau, kiên cố mặt đất vậy mà như mặt nước đồng dạng rạo rực mở từng vòng gợn sóng, ngay sau đó, cái kia gợn sóng vận động, thay đổi thành một vòng xoáy khổng lồ, đem lúc trước vẫn lạc tại trong đó những cái kia tất cả thi thể nuốt vào. Đồng thời vòng xoáy kia bên trong, chỗ sâu từng cái màu đen ma thủ, chụp vào Cổ Lập Lỏng, bây giờ đã trọng thương Cổ Lập Lỏng căn bản khó mà giãy dụa, bị những cái kia hắc sắc ma tay kéo vào dưới mặt đất vòng xoáy, Cổ Lập Lỏng lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong đầu lập tức sinh ra một cái ý niệm. Ta xong, nghĩ đến chính mình mới vừa mới lên thần giới, còn không có bước vào sư tôn cái lĩnh vực đó, còn chưa kịp đi xem một cái võ đạo tuyệt điên phong cảnh, vậy mà liền muốn như vậy kết thúc. Cổ Lập Lỏng chỉ cảm thấy cực kỳ bực bội, chính mình cùng tên vương bát đảng kia căn bản không phải người một đường a, dựa vào cái gì hắn đắc tội cổ lão tiên triều, lại liên lụy đến ta, càng nghĩ Cổ Lập Lỏng càng không phục, tại bị triệt để kéo vào dưới mặt đất vòng xoáy thời điểm, Cổ Lập Lỏng nhịn không được cưỡng đề một hơi, trống to, họ Vương, ta ít ngươi bố khỉ. Vậy mà cái này đều để hắn chạy thoát rồi, xem ra tên kia quả nhiên vẫn là có mấy phần khí vận, không dễ dàng như vậy kết thúc. Nhìn xem chạy ra các phương cường giả thần thông bắt giữ Cổ Lập Lỏng, Vương Đằng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như chạy ra ngoài, cũng không có thể sống sót. Hói đầu hạt lắc đầu nói, công tử, hắn nhưng là trốn vào lớn ám ma thần di tích thế giới A, di tích kia trong thế giới vô cùng hung hiểm, trước mắt các phương thế lực cường giả cũng không dám lại tùy tiện xâm nhập đi vào, hắn bây giờ bỏ chạy đi vào, vẫn là trạng thái trọng thương, lại thêm hắn kia không may suy dạng. Ngươi cảm thấy hắn trốn vào di tích trong thế giới, có mấy phần sinh cơ. Nghe ngươi kiểu nói này, ta thế nào cảm giác hắn là thập tử vô sinh? Vương Đằng há hốc mồm, sau đó hít sâu một cái nói, nếu là người khác trốn vào di tích trong thế giới, có lẽ còn có như vậy một chút hy vọng sống, bất quá đổi thành suy thần phụ thể tên kia, trốn vào di tích thế giới bên trong, còn có thể có một đường sinh cơ kia sao? Mặc kệ, ta mới vừa rồi là dự định xuất thủ cứu hắn. nhưng hắn tốt với ta giống rất mâu thuẫn, không để ta ra tay, cho dù chết, cái này cũng chuyện không liên quan đến ta a. Phía sau hắn cái kia tồn tại, hẳn sẽ không đem bút trướng này tính tới trên đầu ta a. Vương Đằng lắc đầu nói, Hói Đầu Hạc nhịn không được liếc mắt, a hứ. Vương Đằng nhịn không được hắt hơi một cái, nhíu nhíu mày nói, ta giống như nghe được có người đang mắng ta. Mà đổi thành một bên, Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà Tiền Trưởng Lão bọn người, cùng với bốn phía còn lại mấy cái bên kia mới vừa xuất thủ các phương thế lực cường giả, gặp Cổ Lập Lỏng vậy mà từ trong tay bọn họ chạy thoát, nhao nhao sắc mặt khó coi, bọn hắn nhiều người như vậy ra tay, hơn nữa lấy tu vi của bọn hắn, vậy mà không thể lưu lại đối phương một cái nho nhỏ thần quân tu sĩ, cái này thật sự là có hại uy nghiêm, Tiền Trưởng Lão, làm sao bây giờ, hắn trốn vào di tích trong thế giới. Có tiên triều đệ tử dò hỏi, Tiền Trưởng Lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, di tích trong thế giới vô cùng hung hiểm, trước đây có không ít thần vương cùng thần hoàng đều vẫn lạc trong đó, người này bất quá một cái nho nhỏ thần quân, hơn nữa còn thân chịu trọng thương, trốn vào di tích trong thế giới, bất quá là tự tìm đường chết. Hắn cũng không có xúc động phái người đi vào truy sát, đối với di tích thế giới rất kiên kỵ, sau đó, Tiền Trưởng Lão lại là đem ánh mắt rơi xuống Vương Đằng bọn người trên thân. Vừa mới Vương Đằng mang theo Khâu Trưởng Lão bọn người hướng phía trước vọt tới, Cổ Lập Lỏng một tiếng kia chửi ầm lên, cho thấy một chút bất phàm ý nghĩa. Chương 2150 Tiền Trưởng Lão hoài nghi. Thứ 2150 chương. Ánh mắt rơi xuống Vương Đằng một đoàn người trên thân, gặp Vương Đằng mấy người cũng đều thân mang tiên triều trang phục, Tiền Trưởng Lão mang theo một đám Nam Thanh Châu Tiên Triều Phân Đà đệ tử, hướng về Vương Đằng bọn người vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, trên mặt kia vừa mới vẻ âm trầm, trong nháy mắt liền thu lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ha ha, nguyên lai là Khâu Vân Sơn Khâu Huynh, chúng ta thế nhưng là có đã lâu không gặp. Tiền Trưởng Lão hướng về phía Khâu Vân Sơn cười ha hả lên tiếng chào, Khâu Vân Sơn xem như tiên triều 108 dòng chính chủ mạch người, lại tại Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà làm trưởng lão, Nam Minh Châu cùng Nam Thanh Châu hai đại châu liền nhau, đối phương nhận biết Khâu Vân Sơn đảo cũng không kỳ quái, Tiền Huynh. Khâu Vân Sơn nhưng là bình tĩnh đáp lễ lại, cũng không như thế nào sốt ruột, Tiền Trưởng Lão cũng không phải là 108 dòng chính chủ mạch người, hơn nữa tu vi cũng chỉ là thần vương đỉnh phong đại viên mãn, lấy Khâu Vân Sơn thân phận địa vị, cùng với thực lực, tự nhiên là không thể nào đem đối phương để ở trong mắt, Tiền Trưởng Lão đối với cái này cũng không để ý, 108 dòng chính chủ mạch người, so với bình thường tiên triều trưởng lão, địa vị cao hơn một chút, dù sao sau lưng có núi dựa lớn, huống chi đối phương tu vi còn cao hơn hắn. Cùng Khâu Vân Sơn tùy ý hàn huyên vài câu, Tiền Trưởng Lão ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên thân, cười ha hả nói, vị này là các ngươi Nam Minh Châu Tiên Triều Phân Đà đệ tử sao? Khâu Vân Sơn nhíu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ha ha, không có gì, Khâu Huynh không nên hiểu lầm, ta chỉ là nhìn vị đệ tử này tự hồ nhận biết vừa rồi dáng vẻ của người kia, cho nên có chút hiếu kỳ. Tiền Trưởng Lão vẫn như cũ một bộ dáng cười ha hả, Khâu Vân Sơn hơi nhíu mày. Vương Đằng lại là thông dong bình tĩnh, không chút hoang mang nói, không thể nói là nhận biết, bất quá trước đây đã thấy qua một lần, lai lịch người này khả nghi, ta từng kiểm tra lai lịch, kết quả người này cũng giống như vừa mới Tiền Trưởng Lão đề ra nghi vấn hắn lúc, đáp không được, hơn nữa còn từng ra tay với ta vừa rồi cũng là nghĩ ra tay đem hắn cầm xuống. Thì ra là như thế. Tiền Trưởng Lão gật đầu một cái, cười nói, vậy tại sao hắn sẽ như thế quát lớn ngươi? Tựa hồ đối với ngươi rất có oán khí. Hơn nữa, ngươi lại vì cái gì dừng bước? Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, nói, bởi vì hắn ban đầu ở trong tay của ta ăn phải cái lỗ vốn, kém chút bị ta trấn áp, sẽ đối với ta có oán khí không bình thường sao? Đến nỗi ta vừa rồi dừng bước, ta chỉ là đột nhiên nghe được hắn quát lớn, sửng sốt một chút mà thôi, trưởng lão là đang hoài nghi cái gì? Ha ha, ta liền là tùy tiện hỏi một chút, cũng không hoài nghi gì. Ngươi chớ khẩn trương, cũng đừng hiểu lầm. Tiền Trưởng Lão cười cười, khoát tay áo, thuận miệng nói, đáy mắt chỗ sâu lại là có dị sắc lưu động, không biết lại nghĩ thứ gì. Vương Đằng nhìn Tiền Trưởng Lão một mắt, thần sắc bình tĩnh, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng nhưng cũng tại tính toán, muốn hay không diệt trừ trước mắt số tiền này trưởng lão. Số tiền này trưởng lão mặc dù chỉ có thần vương đại viên mãn tu vi, thực lực không tính quá mạnh mẽ, nhưng suy nghĩ nhưng có chút hoạt động mạnh. Khứu giác có chút mẫn cảm, tự hồ đối với hắn sinh ra một chút hoài nghi, Vương Đằng tập quán tương phiền phức bóp chết tại trong trứng nước, số tiền này trưởng lão, tâm tư nhạy cảm, Bây giờ rõ ràng là đối với hắn sinh ra một chút hoài nghi, nếu là không xử lý, tương lai có lẽ sẽ vì hắn chế tạo ra cái gì đại phiền toái tới. Tiền trưởng lão cũng không có lại tiếp tục truy vấn cái gì, lại cùng Khâu trưởng lão nói nhăn nói cuội nói chuyện với nhau một phen, nói một chút lời nịnh nọt, tiếp đó lui về nhà mình trụ sở. Khâu trưởng lão, ngươi cùng người này quen biết. Đợi đến tiền trưởng lão rời đi, Vương Đằng hướng về phía Khâu trưởng lão hỏi, cũng không quá quen, chỉ là từng có vài lần duyên phận, người này đã từng cũng là một đời thiên tài, thậm chí đã từng tham gia qua thánh chiến, nhưng lại tại trong thánh chiến thất bại, thụ trọng thương, thương tổn tới bản nguyên, ảnh hưởng tới tiềm lực, bởi vậy đến bây giờ còn chỉ là thần vương đỉnh phong đại viên mãn tu vi. Bất quá người này tâm tư kín đáo, khứu giác nhạy cảm, tinh thông tính toán, ngược lại cũng là một nhân vật. Khâu Vân Sơn mở miệng nói ra, hắn nói thánh chiến, chính là cổ lão tiên triều thánh tử tranh đoạt chiến, có thể tham gia thánh tử tranh đoạt chiến người, bản thân liền không tầm thường, cho dù là kẻ thất bại, cũng là không thể khinh thị tồn tại. Vương Đằng gật đầu một cái, ánh mắt lấp lóe, ngươi cảm thấy, người này là giết hảo, vẫn là đem hắn chiêu mộ hảo. Nghe được Vương Đằng lời nói, Khâu Vân Sơn đốn lúc trong lòng cả kinh, công tử, ngươi dự định. Người này tâm tư nhạy cảm, sự tình vừa rồi, hắn đối với ta tựa hồ sinh ra một chút hoài nghi, hơn nữa, người này luôn cho ta một loại không tốt lắm cảm giác. Người này nếu là để mặc kệ, có lẽ có một ngày liền sẽ trở thành một đại phiền toái, ta người này tập quán tương hết thảy phiền phức bóp chết trong trứng nước. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, công tử muốn giết hắn. Khâu Vân Sơn mở miệng nói, Vương Đằng ánh mắt chớp lên, cũng là chưa hẳn, nếu là hắn nguyện ý thần phục, cũng không tệ, đến lúc đó liền có thể từ hắn giật dây, đem Nam Thanh Châu tiên triều phân đà, cũng chưởng khống tới trong tay. Hắn trước đây liền từng nghĩ tới, đem các đại châu tiên triều phân đà nhau nhau thẩm thấu, nắm giữ ý niệm, chỉ là chuyện làm, cũng không dễ dàng, phải hoàn thành chuyện này, không muốn biết hao phí bao nhiêu tinh lực, này lại trì hoãn tu hành của hắn, bất quá dưới mắt, cơ hội đưa đến trước mặt, chỗ này lại không bắt được đạo lý, hắn cũng không cố ý đi các đại châu tiên triều phân đà bôn tẩu, chỉ cần từng điểm, từ nơi lân cận lục địa tiên triều phân đà tiến hành thẩm thấu từng bước xâm chiếm, liền không hao phí bao nhiêu tinh lực, trì hoãn không được tu hành, còn có thể lớn mạnh chính mình thế lực, cầm tiên triều sức mạnh của bản thân, tiến đánh tiên triều, cớ sao mà không làm, chuyện này trước tiên không vội, có di tích trong thế giới, cái kia đại ám hắc thiên khát máu trận trận đồ sao. Đem chuyện này tạm thời đè xuống, Vương Đằng ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt di tích trên thế giới, chèo chống đủ loại âm mưu tính toán, cuối cùng vẫn là thực lực cường đại, những thứ này tính toán chung quy là phụ, thực lực bản thân mới là căn bản, điểm này Vương Đằng sẽ không quên. Hắn ngũ đại thần ma phân thân, bây giờ là mỗi người giữ đúng vị trí của mình, Chu Tước phân thân lĩnh hội tu la kiếm bên trên phong ấn thần vòng, bây giờ đang tại phá giải lớp phong ấn thứ 10 thần vòng, Chân Long phân thân, Thao Thiết phân thân, nhưng là tại lĩnh hội đại chư thiên phá diệt kiếm quyết, bây giờ đại chư thiên phá diệt kiếm quyết đệ nhất trọng đã sắp viên mãn, Công Bằng phân thân cùng với Huyền Vũ phân thân, thì tại tìm hiểu thêm thanh linh vận đại pháp, nghiên cứu khí vận tu hành cùng với phương pháp vận dụng. Bất quá Vương Đằng đối với khí vận hiểu rõ thực sự quá ít, đối nó không có cái gì quá sâu sắc khái niệm, ấn tượng mơ hồ, tăng thêm cái này thượng thanh linh vận đại pháp bản thân lại huyền ảo vô cùng, thật sự là tối tăm khó hiểu, cho dù là Vương Đằng bây giờ đạo tâm bước vào lục trọng thiên vô thần chi cảnh, muốn lĩnh hội cái này thượng thanh linh vận đại pháp, cũng là khó khăn trọng trọng, cho đến trước mắt, còn không có gì tiến triển, bất quá Vương Đằng cũng không gấp, hắn tin tưởng mình ngộ tính, chậm rãi lĩnh hội. Cuối cùng rồi sẽ lĩnh hội thành công. Bây giờ, Vương Đằng dự định lĩnh hội một phen di tích này trong thế giới đại ám hắc thiên khát máu trận trận đồ, tìm kiếm phương pháp phá giải, sau đó tiến vào di tích trong thế giới tìm tòi cơ duyên, xem có thể hay không nhận được cái kia sau tiên cổ thời đại tuyệt thế hung thần đại ám ma thần truyền thừa. Hắn cũng không để ý đại ám ma thần thần thông công pháp truyền thừa, hắn mong muốn truyền thừa là đại ám ma thần trước kia chưa từng luyện hóa xong toàn bộ cổ tiên chân huyết, hoặc cổ tiên pháp tắc các loại. Giá trị của những thứ này so với đối phương công pháp thần thông truyền thừa cao hơn. Dù sao, hắn bây giờ người mang nhiều loại vô địch pháp, công pháp thần thông, hắn căn bản vốn không thiếu. Chương 2151 phá giải trận pháp. Thứ 2151 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, Khâu Vân Sơn lập tức đem di tích trong thế giới, cái kia đại ám hắc thiên khát máu trận trận đồ lấy ra. Trận đồ này là trước đây những cái kia tiến vào di tích thế giới, may mắn còn sống sót trở về những người kia,